Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org phong lưu, chương 257, công địch của Thảo Nguyên Bác Cổ Nhĩ cười ha hả, mỹ nhân, cô nam quả nữ ở chung một phòng, còn có thể làm cái gì? Hắc hắc. Mỹ nhân bị kinh hãi càng phát ra dáng vẻ mềm mại đáng yêu câu hồn, khiến cho thú tính của hắn sôi trào, tiếng cười như lan sói, một chiêu nhanh như hổ đói vồ mồi, hung hăng lao tới người mỹ nhân. Trong trướng bồng truyền ra tiếng thét chói tai của nữ nhân khiến gần trăm cận vệ canh giữ ở bên ngoài che miệng cười trộm không ngớt. Vị thống lĩnh đại nhân này đối xử với bộ hạ không thể chê được. Công thành bạc trại, vàng bạc tùy ý lấy. Ngay cả mỹ nữ của hắn, lúc vui vẻ cũng có thể thưởng cho thủ hạ. Quan như vậy, thực sự có thể khiến thủ hạ vì hắn bán mạng. Thống lĩnh đại nhân không phải là háo sắc bình thường, quả thực chính là một tên giả thú, dâm thần trên đời. Nhìn thấy mỹ nhân liền quên cả sống chết. Ngay cả mấy phi tử của Đột Lợi Khả Hãn nhìn thấy hắn cũng phải khiếp sợ. Tuy rằng là phi tử sủng ái của đại hãn, nhưng cũng không dám bảo đảm rằng một lúc nào đó đại hãn vui vẻ, lại không thưởng mình làm nữ nhân cho tên đại ác ma biến thái bậc nhất trên thảo nguyên này. Bên trong doanh trướng truyền đến tiếng thét chói tai kinh khủng và tiếng giãy dụa của nữ nhân, tiếp theo đó là tiếng khóc và tiếng rên rỉ thống khổ. Mấy vận vệ đều lắc đầu. Thống lĩnh đại nhân đối với nữ nhân vô cùng thô bạo đến mức có thể coi là biến thái. Cho dù là nữ nhân thuận theo hắn, cũng đều có cảm giác như bị một con gấu khổng lồ cưỡng gian vậy, thống khổ vô cùng. Mỹ nữ trung nguyên yểu điệu kia nhìn như yếu đuối, vậy mà phải chịu đựng thống lĩnh đại nhân dằn vặt tới mấy canh giờ, e rằng không chết cũng không khác là bao. Ai, đáng tiếc. Một mỹ nữ trung nguyên như hoa như ngọc, vậy mà. Từ trong doanh trướng truyền ra tiếng tru như giả thú của thống lĩnh đại nhân, còn có tiếng nữ nhân rên rỉ thống khổ. Thống lĩnh đại nhân đang ở trong giai đoạn dũng mãnh xung phong, không mất vài canh giờ không có khả năng xong việc, các cận vệ sớm đã thành thói quen, uể oải canh giữ ngoài bốn phía doanh trướng. Dù sao qua 5-6 canh giờ, sắc trời cũng đã dần tối, thống lĩnh đại nhân còn chưa ra, có lẽ sẽ nghỉ qua đêm ở chỗ này cũng không chừng. Thị vệ trưởng đứng trước cửa doanh trướng, thấp giọng kêu, thống lĩnh đại nhân. Thống lĩnh đại nhân. Bên trong im ắng không có nửa điểm âm thanh, không lẽ thống lĩnh đại nhân đang ngủ sao? Thị vệ trưởng nhíu mày. Không bình thường a. Nếu thống lĩnh đại nhân đang ngủ, phải có tiếng ngáy như sấm, ngoài nửa dặm đều có thể nghe được chứ. Trong mũi mơ hồ ngửi thấy mùi máu tươi nhàn nhạt, sắc mặt hắn không khỏi đại biến. Cảm giác có chuyện không ổn. Hắn bỗng nhiên xốc cửa trướng lên, thấy tình huống bên trong nhất thời sợ đến mặt không còn chút máu, tay chân lạnh băng. Mỹ nữ trung nguyên yểu điệu mê người kia đã chẳng biết đi đâu từ bao giờ, thống lĩnh đại nhân nửa người nằm úp sấp trên đống da thú, chỗ yếu hại nơi hậu tâm cắm một thanh tiểu đao, ngập lúng đến tận. Chui đao. Hung thủ đánh lén từ phía sau, một đao trí mạng. Thống lĩnh đại nhân căn bản không làm gì qua trên người thiếu nữ kia. Những thanh âm đó đều là giả. Mau, người đâu? Thị vệ trưởng cả kinh, tay chân như nhũn ra, đặt mông ngồi phịch trên mặt đất. Một đám cận vệ dũng mãnh xông vào, thấy thi thể của thống lĩnh đại nhân đều bị kinh hãi đến mặt cắt không còn chút máu. Có người mở đống da thú ra, trên mặt đất lộ ra một lỗ nhỏ, hung thủ đã sớm chạy thoát. Đây là một cái hầm. Hung thủ đã sớm sắp đặt chu đáo. Chỉ chờ thống lĩnh đại nhân cắn câu mà thôi. Đại nhân, làm sao bây giờ? Khuôn mặt đám cận vệ đều hiện lên vẻ sợ hãi. Truyện tiên hiệp, truyện phun. Việt Nam trách nhiệm của bọn họ là bảo vệ an toàn của thống lĩnh đại nhân. Bây giờ thống lĩnh đại nhân chết đi, bọn họ khó tránh khỏi bị trách tội. Nếu chỉ là tướng lĩnh bình thường, cùng lắm là bị bãi chức như các binh sĩ khác mà thôi. Nhưng thống lĩnh đại nhân lại được Đột Lợi Khả Hãn xem như cánh tay phải của mình. Hắn đã chết, những cận vệ không bảo vệ hắn được chu toàn còn có thể sống sao? Dù sao thì vệ trưởng cũng là quan quân, đầu óc so với người bình thường xoay chuyển vẫn nhanh hơn, cắn răng một cái nói, các huynh đệ, mau trốn đi, dù sao vẫn hơn là rơi đầu. Gần 100 cận vệ kia sớm đã ước gì hắn nói lời này. So với bị bắt trở về chịu chém đầu, không bằng chạy thoát đi. Ít nhất còn có thể bảo toàn được cái mạng nhỏ này. Lập tức, thị vệ trưởng mang theo chúng thủ hạ chui vào trong hầm ngầm. Cuối cùng, một người ở lại trong doanh trướng, châm lửa đốt, sau đó cũng rút xuống hầm chuồng mất. Một trận hỏa hoạn bất ngờ này khiến toàn bộ thành Lai Tích đều oanh động. Thế lửa rất nhanh đã bị dập tắt, bên trong có một cổ thi thể bị đốt thành than, cũng không biết là ai. Sau đó binh sĩ phát hiện hầm ngầm, bèn gạt hết tro bụi, tiến vào bên trong. Cổ thi thể bị đốt này là ai? Người cơ trí đã bắt đầu có cảm giác không ổn, lặng lẽ khẩn cấp chuẩn bị chu đáo. Tọa kỵ của thống lĩnh đại nhân ngay bên ngoài doanh trướng, còn có gần 100 thất chiến mã, đều là tọa kỵ của cận vệ bên người hắn. Hiện giờ mọi người đều đã đi đâu rồi? Trong khoảng thời gian ngắn, thiết kỵ đột quyết tỏa ra bốn phía, toàn bộ thành Lai Tích đều bị phong tỏa, một đội binh sĩ tới lục soát từng nhà, khiến gà bay chó sủa, nhân tâm hoảng sợ. Nghe tin ái tướng bị ám sát, Đột Lợi Khả Hãn mặt rồng giận dữ, ra nghiêm lệnh không tiếc bất cứ giá nào, lùng bắt bằng được hung thủ. Không chỉ có các bộ tộc cảm giác được nguy cơ và áp bách trước nay chưa từng có, ngay cả những nhân vật giang hồ Trung Nguyên tới nơi này cũng đều cảm thấy bất an. Một vài người đã lặng lẽ ly khai Đại Thảo Nguyên, quay lại vùng Trung Nguyên. Những người còn lưu lại đa số là những kẻ lưu vong hoặc mạo hiểm đánh đổi mạng sống của mình lấy vinh hoa phú quý suốt đời. Nói chung, toàn bộ Đại Thảo Nguyên giống như một hỏa lò thật lớn, chỉ cần hơi có một chút nhân tố bên ngoài kích thích, tùy thời đều có khả năng phát ra bạo tạc kinh thiên động địa. Ba ngày sau, một thương đội của một bộ tộc nhỏ trên đường bị một đám người bí ẩn cướp sạch, toàn bộ chiến sĩ hộ vệ của bộ tộc đều chết trận. Ngày thứ bảy, lại có một thương đội của bộ tộc nhỏ bị cướp, không còn một người sống sót. Thủ đoạn của hung thủ vô cùng tàn nhẫn, kích khởi lòng oán giận của tất cả các bộ tộc, cũng khiến các bộ tộc thực lực nhỏ yếu tự động kết minh, đoàn kết chặt chẽ. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org phong lưu, chương 258, phục kích phân tán thì có thể bị các bộ tộc thế lực lớn từng bước xâm chiếm, chỉ có kết minh, đoàn kết chặt chẽ mới có thể bảo toàn. Đại Thảo Nguyên là thế giới cá lớn nuốt cá bé, không có thực lực, chỉ có thể bị cường giả ức hiếp. Vương Ngạo Phong xuất lĩnh người của hắn lại tiếp tục phục kích một lần thành công, cướp được không ít chiến lợi phẩm. Hắn vốn là tới nơi này truyết cuồng phong mã tặc, cũng định chỉ ở một thời gian, cũng mặc kệ các bộ tộc khác. Tuy nhiên, nếu đã kết thù hận không đội trời chung với Đồ Lỗ tộc, vậy thì mọi người cùng chơi đùa đi. Đối với chiến tranh du kích, hắn vô cùng thuận buồm xuôi gió, đánh đông né tây, hành tung phiêu hốt bất định, khiến đối thủ không thể nắm bắt. Gặp đại đội thiết kỵ thì tránh né, gặp bộ tộc nhỏ thì tuyệt đối không khách khí, giết hết không tha. Hiện tại, hơn 160 cao thủ của hắn, người người đều trang bị cường cung, tên đồng, người người đều là cao thủ. Kình tiễn được quán chú chân khí nội gia, không chỉ có tầm bắn xa hơn, còn có thể xuyên qua trọng giáp dễ dàng như dùng đao chém lên đậu hũ vậy. Chịu đả kích và tổn thất liên tiếp, khiến tộc nhân Đồ Lỗ tộc đều muốn phát điên. Là một trong hai đại gia tộc thượng đẳng của Thảo Nguyên, tôn nghiêm đã bị người ngoại tộc vũ nhục, cục tức này ai có thể nuốt trôi. Tộc trưởng Đồ Lỗ tộc huy động lực lượng toàn gia tộc, thề không giết chết Vương Ngạo Phong không cam tâm. Chuyện tình nghiêm trọng như vậy, Độc Lợi Khả Hãn thân là vua của Đại Thảo Nguyên cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Dù sao, hắn có thể leo lên ngôi vị Khả Hãn, hơn phân nửa công lao đều là của Đồ Lỗ tộc. Hơn nữa, thiết kỵ tinh thuệ của hắn cũng có một nửa là dũng sĩ Đồ Lỗ tộc. Vua của Thảo Nguyên tuyên bố tập sát lệnh, đám người Vương Ngạo Phong đã chính thức trở thành công địch của tất cả các bộ tộc trên Đại Thảo Nguyên. Trong danh sách cũng có đám người Đường Tiểu Đông. Tuy nhiên, hắn cùng người của mình không ngờ biến mất một đoạn thời gian, rất có khả năng đã quay về Trung Nguyên. Dù sao đi nữa, lực chú ý của các bộ tộc đều đặt trên người Vương Ngạo Phong, mà quên mất Đường Tiểu Đông. Vương Ngạo Phong ở bên ngoài hứng chịu sóng gió, Đường Tiểu Đông mừng rõ trốn ở trong rừng rậm, vùi đầu chế tạo hỏa khí, mỗi ngày phái ra mấy tiểu đội, ngoại trừ tìm hiểu tình hình tình báo, còn tiện thể mua thực vật, cùng các loại tài liệu chế tác thổ lôi. Đám người Tần Thiên Bảo vẫn không có nửa điểm tin tức. Điều này làm cho Đường Tiểu Đông chờ đợi mấy ngày trở nên lo lắng. Người mặc dù nhàn nhã thông dong, nhưng cũng có một chút phiền muộn, rắc rối. Nhiều ngày không tắm rửa, trên người đều có một cổ mùi lạ. Nam nhân còn có thể qua loa, nhưng Lôi Mị, Phượng Cô Cô và Ngã Cổ Lệ thì đều có nữ nhân trời sinh ưa sạch sẽ, một ngày một đêm không tắm đã khó chịu muốn chết. Tuy nhiên, Trong thời kỳ đặc biệt, hơn nữa các nàng là người trong giang hồ, mới bước chân vào giang hồ, màn trời chiếu đất đã quen, cá biệt một ngày không tẩy rửa cũng coi như bình thường. Nhưng liên tiếp vài ngày, vậy cũng không thể chịu nổi. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org đã nghỉ ngơi đến độ có chút lười biếng, cũng nên đi ra ngoài hoạt động gân cốt một chút. Trong rừng cất giấu rất nhiều hỏa khí, Đường Tiểu Đông cho những hỏa khí này vào những bao vải dầu không thấm nước, phân ra giấu ở hai nơi gần nhau trong rừng tậm, sau đó lên đường đi vượt qua sông. Băng. Trên đường thỉnh thoảng có vài người các bộ tộc đang đi bộ, không biết là cơ sở ngầm của thần thánh phương nào. Để đảm bảo hành tung ẩn mật, bất kể là cơ sở ngầm của ai, cũng không quản có thực sự là cơ sở ngầm hay không, đám thiếu niên lãnh huyết phụ trách đi trước trinh sát mở đường, đều giết hết, ném thi. Thể vào trong bụi cỏ. Nhớ lại ngọn núi trước kia bọn họ cắm trại, phía sau còn có một tòa núi nhỏ, trên núi có một dòng suối trong suốt. Mục tiêu lần này chính là nơi đó, trước tiên giải quyết vấn đề tắm rửa rồi tính tiếp. Dạo một vòng lớn, cuối cùng cũng tới nơi. Ngọn núi đối diện, nơi đã từng cháy đen một khoảng, có chỗ đã bắt đầu mọc lên những vạt cỏ nhỏ xanh nhạt. Một trận đại hỏa, tự hồ toàn bộ thực vật, sinh vật xung quanh đều bị tiêu hủy. Cũng may, đúng lúc gặp trời mưa to, bằng không, không biết còn cháy tới bao lâu nữa. Đại hỏa không tràn tới ngọn núi này, rừng cây vẫn xanh mướt, vừa vặn che đi ánh nắng quái ác. Mọi người tản ra bốn phía cảnh giới, Lôi Mị cùng Tam Nữ xuống suối tắm rửa. Sau đó những người còn lại cũng thay phiên nhau tắm. Qua nhiều ngày không tắm, ngâm mình dưới dòng suối trong mát, thực sự là sảng khoái không cách nào diễn tả được. Giặt hết y phục bẩn, đang chuẩn bị lên đường trở về, thình lình mọi người nghe trước núi mơ hồ truyền đến từng đợt tiếng trống giết. Phía trước núi có một đội nhân mã đang đánh giết. Từ thanh âm phân tích, chính là nơi lúc trước bọn họ cắm trại. Nơi đó dễ thủ khó công. Người có thể lựa chọn nơi đó phòng thủ, rõ ràng là vừa mới tới. Mọi người kéo chiến mã vào trong rừng cây ẩn giấu, để lại một vài người trô giữ đề phòng, Đường Tiểu Đông mang theo vũ khí tiến lên. Đội của Tần Thiên Bảo vẫn không có tin tức, cũng không thấy bọn họ để lại ám hiệu liên lạc gì, mọi người vẫn rất lo lắng. Nói không chừng đây chính là bọn họ đang đánh nhau với người của bộ tộc. Mới đến giữa sườn núi, thình lình nghe xa xa truyền đến tiếng gót sắt ù ù, nhìn bụi đất cuộn lên, tựa hồ có một đại đội thiết kỵ đang phi tới nơi này. Không cần đoán, đây chắc là thiết kỵ của bộ tộc trên thảo nguyên. Mọi người vội vàng nằm úp sấp phục xuống, ra hiệu với người dưới chân núi, ý bảo mọi người canh giữ ở phía dưới, mau rút lui vào sâu trong rừng rậm. Rất nhanh, tiếng gót sắt đã biến mất. Một đoàn người đông nghịt xuất hiện ở thung lũng, đang lùng sục về phía đám người Đường Tiểu Đông. Xem ra là muốn tập kích người trên núi từ phía sau. Không biết đám người trấn giữ ở trên núi có phải đội của Tần Thiên Bảo hay không? Thấy rõ trang phục của binh sĩ bộ tộc này, Đường Tiểu Đông hít vào một hơi khí lạnh. Là quân Huyết Lang Đột Kỵ và Phi Hổ Thiết Kỵ, là đội quân thủ hạ tinh nhuệ nhất của Tây Đột Quyết Đột Lợi Khả Hãn. Mỗi một binh sĩ đều là lão chiến sĩ thân trải trăm trận, là dũng sĩ của các bộ tộc tinh tuyển ra. Những binh sĩ này thuần một màu áo giáp đen, đầu đội miếng hộ tâm, chính là dấu hiệu lớn nhất của Phi Hổ Thiết Kỵ, khiến người khác vừa nhìn liền nhận ra ngay. Phu phụ Thạch Sùng Vũ đều là người địa phương sinh trưởng ở đây, trước khi hắn tiến vào Đại Thảo Nguyên cũng đã từng lưu ý qua với hắn. Binh sĩ Phi Hổ Thiết Kỵ cầm các loại vũ khí thuẫn mỏng, loan đao, cung cấp tốc bò lên trên. Mấy trăm người cùng bò lên một lượt mà không phát ra một chút âm thanh, đủ thấy được huấn luyện tốt thế nào. Đường Tiểu Đông rất muốn nhìn một chút xem người đang chiến đấu ở bên trên có phải là đội của Tần Thiên Bảo hay không. Tuy nhiên lại sợ gây ra động tĩnh khiến đám binh sĩ Phi Hổ Thiết Kỵ đang bò phía trên phát giác. Dù sao đi nữa cũng khó tránh khỏi phải đợi chờ một hồi, mọi người nấp vào trong bụi cỏ hoặc ẩn phía sau tảng đá, chuẩn bị sẵn hỏa khí mang theo có thể tùy thời phóng ra. May là ngọn núi này không bị trận đại hỏa kia lan đến, vẫn còn nhiều cây lớn xanh mướt, bằng không cũng không thể nấp vào những cây cỏ đã bị cháy thành tro bụi kia. Binh sĩ Phi Hổ Thiết Kỵ đại thể đã bò lên tới giữa sườn núi, mấy binh sĩ ở phía trước chợt thấy trong bụi cỏ trên cao chợt bốc lên từng sợi khói trắng, đều không khỏi giật mình. Người còn chưa kịp có phản ứng, từng trận tiếng rít xé rách không khí đột nhiên vang lên. Đỉnh đầu đau nhức làm bọn chúng kinh hãi bừng tỉnh, nhịn không được phát ra tiếng kêu thảm kinh thiên động địa. Đồng bạn đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm tê tâm liệt phế, các binh sĩ đang bò tới giữa sườn núi đều không khỏi giật mình. Xảy ra chuyện gì? Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, toàn bộ ánh mắt đều dồn về phía đội quan quân. Trên núi có phục binh. Đội quân đầu lĩnh phản ứng cũng không chậm, vội rút đại đao, đang muốn thét ra lệnh binh sĩ thủ hạ xung phong, đột nhiên trên núi lăn xuống hơn 10 tảng lớn đen ngòm, còn tỏa ra khói trắng cùng. Tiếng suy suy. Một tảng đen ngòm trong đó lăn tới trước mặt hắn. Tên quan quân lĩnh đội hét lớn một tiếng, loan đao trong tay hóa thành một đạo hàng mang, chuẩn xác bổ vào vật kia. Oanh! Một tiếng nổ rung trời vang lên, khói thuốc súng tràn ngập. Tên quan quân biến mất, hơn 10 binh sĩ ở xung quanh kêu thảm một tiếng, như đống cỏ khô lăn xuống núi. Rầm rầm rầm rầm. Hơn 10 tiếng nổ kinh thiên động địa hầu như đồng thời vang lên, cùng với vô số tiếng kêu thảm thiết thê lương. Vô số binh sĩ bị oanh tạc, huyết nhục văng tứ tán vô cùng thê thảm. Đây là vũ khí gì mà lợi hại kinh khủng như vậy? Tiếng nổ vang bên tai như tiếng sấm giữa trời quang. Thấy thảm trạng của chiến hữu thân thiết hàng ngày, đám chiến sĩ chưa bị oanh tạc sợ hãi đến mặt cắt không còn chút máu, kinh hồn tán đỡm. Lại một trận tiếng rít gió cấp tốc như xé rách không gian vang lên, không ít binh sĩ kêu thảm rồi ngã xuống. Có mai phục, chúng ta trúng kế rồi, ôi, cháy rồi. Chạy mau. Hơn 10 ngọn lửa ở các nơi đồng thời bốc lên, mau chóng tràn ra, khiến đê binh sĩ trốn chạy xung quanh bị đốt thành người lửa, chết thảm lăn xuống núi. Dưới thung lũng, đám quan quân lớn tiếng hét to, ra lệnh cho cung thủ bắn chết những tên bị đốt đang giãy giụa kêu rên này. Cung tiễn thủ rưng rưng bắn ra kình tiễn, giúp đỡ chiến hữu kết thúc sự thống khổ vô biên này. Thống lĩnh đại nhân và mấy quan quân cao cấp ngồi xổm bên thi thể những người bị đốt lăn từ trên sườn núi xuống, nhìn thảm trạng thi thể huyết nhục không rõ, không khỏi rung mình một trận. Đây là vũ khí gì? Lại có lực sát thương kinh khủng như vậy. Mấy quan quân cao cấp cùng tụ lại một chỗ, đưa mắt nhìn nhau. Trong rừng rậm hai bên trái phải bọn họ, đột nhiên tung lên mấy tảng lớn đen ngòm, tỏa ra khói trắng cùng tiếng, suy suy, rơi xuống bên cạnh bọn họ. Phản ứng bản năng của đám quan quân là rút bội đao. Phản ứng của bọn họ rất nhanh. Từ tốc độ bọn họ rút loan đao ra khỏi vỏ đều có thể thấy là cao thủ nhất lưu. Đáng tiếc bọn họ không biết những vật lớn tỏa ra khói trắng này là cái gì. Rầm rầm oanh. Lại những tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, cùng với đó là tiếng kêu thảm tê tâm liệt phế. Khói bụi tan hết, đám binh sĩ kinh hoàng thất thố phát hiện mấy quan trên của bọn họ đều. Không còn nữa, trên mặt đất chỉ còn lại tay đứt thịt nát. Thống lĩnh đại nhân đã chết. Có người kinh hoảng hét trầm lên. Thống lĩnh đại nhân của bọn họ văng tới một tảng đá cách đó không xa, cánh tay phải không còn, chân trái cũng không thấy đâu. Chỉ còn lại một bên đầu, máu đỏ cùng não trắng thấm ướt một mảng lớn. Khiến người khác nhìn vào phát buồn nôn. Không biết là ai bỏ chạy đầu tiên, các binh sĩ còn lại cũng kêu lớn một tiếng, toàn bộ chạy hết. Tuy những binh sĩ này là dũng sĩ thân trải trăm trận, nhưng địch nhân có vũ khí kinh khủng chưa từng thấy khiến bọn hắn tâm sợ mật run. Mấy quan quân lĩnh đội cũng đã chết hết toàn bộ, không còn ai chỉ huy, sĩ khí giảm xuống cực điểm. Không chạy lẽ nào ở đây chờ chết sao? Đại hỏa hừng hực theo gió tràn ra xung quanh, đám người trông coi chiến mã giấu trong rừng rậm cũng bị lan đến, bất đắc dĩ phải mạo hiểm đánh bừa mà trúng, một quả thổ lôi bay trúng vào đám quan quân. Cao cấp của phi hổ thiết kỵ, binh sĩ không người chỉ huy liền lập tức giải tán. Địch nhân bỏ chạy, khiến mọi người đang trốn trong rừng rậm liền cuống quýt đuổi chiến mã ra, tránh khỏi đại hỏa. Trên núi cũng là lửa cháy tận trời. Khói đặc cuồn cuộn che hết mặt trời. Đám người Đường Tiểu Đông trên đỉnh núi cũng cuống quýt lui lại, chạy tới ngọn núi đã bị cháy sạch tụi lũi trước mặt. Cứ mỗi bước đi, khói bụi trên mặt đất lại tung cao lên, khiến mọi người ho khan không ngớt. Mới chạy tới giữa sườn núi, trên đỉnh núi đột nhiên hiện ra hơn 10 người. Hơn 10 tiếng rít lạnh lẽo sắc nhọn bắn về phía bọn họ. Nhìn rõ những người đột nhiên xuất hiện trên đỉnh núi, đám người Đường Tiểu Đông đều cười ha ha. Tuy nhiên sau đó đều ho khan kịch liệt thẳng cho tới khi hai mắt đều trợn trắng. Tro than bay khắp nơi, cười như vậy, há lại không hút đầy bụi vào trong phổi. Bọn họ bị một cú thảm như vậy, mà đám người xuất hiện trên đỉnh núi so với họ còn thảm hại hơn. Khuôn mặt đen như đáy nồi, người da đen cũng không thể đen hơn, thảo nào đám người Đường Tiểu Đông cười đến khom lưng, chảy cả nước mắt. Ha ha ha! Vương Tam công tử! Ngươi! Ha ha ha! Đường Tiểu Đông cười đến gập cả bụng, thắt lưng cong lại đến không thể dậy nổi. Đám người Vương Ngạo Phong này quả thực là thê thảm, từ đầu đến chân không chỗ nào trắng, đương nhiên, ngoại trừ hai con mắt. Hai gò má Vương Ngạo Phong giật giật, ông quyền nói, đa tạ, lại thiếu ngươi một nhân tình. Hắn ở trên núi chỉ huy thủ hạ công kích đám chiến sĩ Đồ Lỗ tộc đang leo lên, căn bản không nghĩ tới đây là một cái bẫy, thẳng đến khi phía sau núi truyền đến tiếng nổ kinh thiên động địa mới bừng. Tỉnh ngộ. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org Phong Lưu, chương 259, ai là người được lợi lớn nhất? Hát dẫn người qua bên đây xem, đã thấy trên đỉnh núi đối diện lửa bốc tận trời, đám người Đường Tiểu Đông đang chạy về phía bên này. Đi lên chỗ cao, xa xa có thể thấy được trên thung lũng, có rất nhiều binh sĩ phi hổ thiết kỵ đang bỏ chạy tán loạn. Nếu như không có hỏa khí lợi hại của đám người Đường Tiểu Đông, phi hổ thiết kỵ từ phía sau tiến sát lên mà nói, hậu quả thật không dám tưởng tượng. Trong lòng hắn thầm thở dài. Nếu như hai người không phải là đối thủ trời sinh một mất một còn, tuyệt đối sẽ là bằng hữu tốt. Đáng tiếc, bọn họ vĩnh viễn không có khả năng trở thành bằng hữu, chỉ có thể trở thành đối thủ sinh tử mà thôi. Bọn họ đã định từ trước, chỉ có thể trở thành địch nhân. Trên sườn núi, rất nhiều chiến sĩ Đồ Lỗ tộc mạo hiểm liên tục phát động cường công như mưa tên, bị kình tiễn gào thét đoạt đi sinh mệnh, thi thể như đống cỏ khô ngã nhào xuống dưới chân núi. Có lẽ bọn họ còn không biết phi hổ thiết kỵ phía sau núi đã thất bại rút lui, vẫn đang liều mạng tấn công, hấp dẫn sự chú ý của Vương Ngạo Phong. Đường Tiểu Đông và Vương Ngạo Phong đứng trên đỉnh núi quan sát. Giày của hắn đã bị nhuộm đen ngòm. Đám người Lôi Mị chờ ở giữa sườn núi cũng không có đi tới. Tro than thỉnh thoảng bị gió thổi bay, hất tung lên, biến mọi người thành đen như than. Tuy nhiên, trên núi đối diện thế lửa vẫn còn đang thiêu đốt vù vù, sóng nhiệt tỏa ra không khỏi làm người khác khó chịu. Muốn bỏ chạy từ phía sau núi, buộc phải chờ lửa ở thung lũng tắt đi mới có thể thông qua. Không có biện pháp, chỉ có thể ở trên núi cùng đám người Đồ Lỗ tộc tử chiến một trận. Hơn trăm gã cao thủ giang hồ trấn thủ trên đỉnh núi, quán chú chân khí nội gia vào kình tiễn, dễ dàng bắn xuyên qua thuẫn sắt của chiến sĩ Đồ Lỗ tộc. Mỗi một mũi tên bắn ra, đều cướp đi một sinh mệnh của bọn chúng. Thi thể mất đi sinh mệnh ngã nhào xuống dưới chân núi, có lúc còn va phải người vừa mới bò lên cùng đồng thời ngã nhào xuống, rơi đầu đứt chân, rên rỉ không ngớt. Ba lần cường công, Đồ Lỗ tộc tổn thất khoảng hơn 500 người. Bọn họ ở trên ngựa rất là lợi hại, nhưng nếu xuống ngựa chiến đấu, uy lực suy giảm. Hơn nữa địa hình hiểm trở, dễ thủ khó công, tất cả đối phương lại đều là cao thủ giang hồ nhất đẳng, tố chất huấn luyện rất cao, cho dù là bộ binh quen đánh trên núi, trong lúc nhất thời cũng khó có thể phá được. Dưới cường cung bắn chụm, không có một chiến sĩ Đồ Lỗ tộc nào có thể công được vào trận địa phòng ngự, làm thế nào có thể giết lên. Tất cả quân phòng thủ của đối phương đều là cao thủ giang hồ nhất đẳng. Luận đơn đã độc đấu, dũng sĩ đệ nhất bộ tộc cũng không phải là đối thủ của những hảo hán giang hồ này. Nói chung, khi phát động tới lần tấn công thứ 5, Đồ Lỗ tộc đã tổn thất gần nghìn người. Đường Tiểu Đông thấy vậy lắc đầu không ngớt. Tộc trưởng Đồ Lỗ tộc này nếu không phải đầu óc đậu hũ thì cũng là điên. Thật không biết hắn làm cách nào có thể leo lên được vị trí tộc trưởng. Cây cối cỏ dại ở chỗ thung lũng kia đã bị đốt thành tro tàn, chỉ còn lại những than lửa bừng bừng. Mười mấy thiếu niên lãnh huyết thay phiên nhau tiến lên, bất chấp sóng nhiệt tỏa ra, dùng trường kiếm gạt đi than lửa đỏ bừng trên đất, lần lượt mở ra một thông đạo. Mọi người luân phiên lui lại. Đường Tiểu Đông và Vương Ngạo Phong cùng nhóm cao thủ cuối cùng hơn 30 người thủ vững trên núi. Khi tất cả mọi người triệt thoái an toàn, liền kết thúc trò chơi với người Đồ Lỗ tộc. Hơn 10 quả thổ lôi lại được thả xuống dưới núi. Những tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa liên tiếp vang lên cùng với từng trận tiếng kêu thảm hỗn loạn. Một vài chiến sĩ Đồ Lỗ tộc từ lâu lĩnh giáo qua loại chất nổ lợi hại này, nhìn đồng bạn bị bắn trúng huyết nhục bay tán loạn, sợ hãi lăn xuống chân núi, chìm lẫn xa xa. Vũ khí có lực sát thương kinh khủng như vậy khiến bọn chúng tâm sợ mật trung, toàn bộ ý chí chiến đấu sớm đã tiêu tan. Mấy tên quan quân lĩnh đội cũng đều sợ hãi mặt cắt không còn chút máu. Nếu cứ như vậy xông lên, bằng vào mưa tên cũng đủ khiến bọn chúng tổn thất thảm trọng, lại còn vũ khí kinh khủng này, xông lên chẳng phải là chịu chết sao? Bọn chúng mắt to trừng mắt nhỏ, trong lúc nhất thời không biết nên quyết định thế nào. Thừa dịp này, đám người Đường Tiểu Đông lặng lẽ chuồn mất. Sau khi tụ hội, hai bên lại mỗi người đi một ngã. Ánh lửa ngập trời vẫn đang không ngừng thiêu đốt ngọn núi, khói đặc cuồn cuộn che kín bầu trời. Trên người bọn họ đều dính đầy tro than đen sì. Lúc này tắm giặt là nhu cầu cấp bách nhất, liền tới một chỗ khác tìm kiếm dòng suối, tắm rửa một lần nữa. Trận cháy rừng này kéo dài tới 3 ngày 2 đêm, thiêu hủy không biết bao nhiêu diện tích rừng cây, rất nhiều ngọn núi đều cháy trụi lũi, đen ngòm một khoảng, cho đến khi một trận mưa to trút xuống. Mới tắt. Hai đại thống lĩnh của hai đội quân tinh nhuệ nhất Đại Thảo Nguyên Phi Hổ Thiết Kỵ và Huyết Lang Đột Kỵ, được coi là tướng quân vô địch, hai cánh tay trái phải của Đột Lợi Khả Hãn, cứ như vậy chết. Một cách mơ hồ, khiến Đột Lợi Khả Hãn tức giận đến phát điên. Đương nhiên, cũng có không biết bao nhiêu bộ tộc ngầm vui sướng. Nói chung, đại danh của Đường Tiểu Đông và Vương Ngạo Phong đã truyền khắp Đại Thảo Nguyên. Ba ngày mưa xối xả qua đi, ngoại trừ đại đội kỵ binh Đột Quyết hoành hành, những bộ tộc khác trên Đại Thảo Nguyên đều có vẻ vô cùng bình tĩnh. Đột Lợi Khả Hãn hạ lệnh truy sát Đường Tiểu Đông và Vương Ngạo Phong, kêu gọi các bộ tộc xuất động, tầng tầng tiến lên, thận trọng tiến hành thiên la địa võng vây bắt, tất cả ngọn núi đều không buông tha. Rừng rậm không thể tiếp tục ẩn thân nữa, đám người Đường Tiểu Đông buộc phải mang hỏa khí rời đi, dựa vào núi rừng chơi trò trốn tìm với địch nhân. Bất quá, vòng vây của bọn họ càng ngày càng nhỏ. Qua vài lần né tránh cực kỳ mạo hiểm, Đường Tiểu Đông đưa Lôi Mị tạm lánh đến Đại Mạc vài ngày, tới khi phong ba qua đi, sẽ lại quay trở lại. Lợi dụng bóng tối yểm hộ, đoàn người lặng lẽ xuất phát, khéo léo vượt khỏi vòng vây, suốt đêm xuất phát về phía Tây. Tới bình minh, đã cách rất xa thế lực các bộ tộc trên Đại Thảo Nguyên, lại đi nhanh suốt đêm về hướng Đông, người kiệt sức, ngựa hết hơi. Thừa dịp ánh sáng mặt trời còn chưa trở nên gay gắt, mọi người tiến vào một bụi cây thưa thớt tránh nắng. Mọi người lấy đao kiếm đốn củi, dựng mấy mái che nắng bằng củi đơn sơ, ăn lương khô, uống nước hoặc nằm nghỉ ngơi. Ban ngày nằm nghỉ, cho đến khi mặt trời từ từ ngã về Tây, ánh nắng không còn gay gắt, đoàn người lại chậm rãi lên đường. Cơ bản là đã rời xa phạm vi thế lực của các bộ tộc Thảo Nguyên, cho nên cũng không cần phải vội vã, chỉ cần tránh cho hành tung bị phát hiện, ngã cổ lệ chuyên chọn đi đường nhỏ, người qua lại rất thưa thớt. Kỳ thực, Đại Thảo Nguyên là vùng đất bằng phẳng, gần như không có đường nhánh. Con đường ngã cổ lệ dẫn mọi người đi có chút khó đi, người bình thường sẽ không đi đường này, cho nên cơ bản là không có đụng phải người nào. Khi tiến vào đại sa mạc mênh mông vô bờ, mới thỉnh thoảng thấy một vài thương đội qua lại. Lúc này sắc trời đã dần tối, bọn họ đi nhanh về hướng nam, cho đến khi tới một ốc đảo mới dừng lại. Trên ốc đảo cũng có không ít bộ tộc. Bọn họ đại thể là vì trốn tránh chiến tranh mới chuyển đến sống ở đó. Ở đây không có khách sạn bình dân, cũng may còn có vài trướng bồng, trả giá xong liền có thể ở lại. Mọi người thay phiên nhau tắm rửa một chút, thống thống khoái khoái uống rượu, ăn thịt. Thật khó có được một ngày đêm hoàn toàn thư giãn như vậy. Bất quá, Đường Tiểu Đông vẫn đang vô cùng lo lắng. Người của đội Tần Thiên Bảo đến nay vẫn không có nửa điểm tin tức, giống như đột nhiên biến mất khỏi nhân gian vậy, bảo ai không lo lắng cho được. Đông ca, yên tâm đi. Có Thạch đại ca dẫn đường, bọn họ hẳn là không có việc gì đâu. Chu Bất Vi cùng Thiên Bảo là người cơ trí, sẽ không sao đâu. Lôi Mị ngồi bên cạnh hắn an ủi. Ừ, chỉ mong bọn họ không có chuyện gì. Đường Tiểu Đông vẫn không hết sầu lo. Người là do hắn dẫn đi, vạn nhất toàn bộ bị giết, làm sao không khiến thân nhân của bọn họ thất vọng đây. Vốn tưởng rằng lần hành trình tái ngoại này rất dễ dàng, ai ngờ so với phỏng đoán của hắn còn khó khăn hơn gấp trăm nghìn lần. Cùng phong mã tặc chết tiệt. Hắn hung tợn chửi rủa một câu. Đông ca, huynh cho rằng, người hãm hại chúng ta khiến toàn bộ Đại Thảo Nguyên trở nên hỗn loạn, đối với hắn có chỗ tốt gì? Đôi mắt đẹp dịu dàng đáng yêu của Lôi Mị chăm chú nhìn khuôn mặt hắn. Vấn đề này hắn không phải chưa từng nghĩ qua, chỉ là cảm thấy rối loạn lung tung, khó có thể nói cho rõ ràng, cho nên vẫn luôn giấu kín tận sâu trong suy nghĩ mà thôi. Người kia. Lôi Mị thản nhiên nói tiếp, muội nghĩ không phải đơn giản chỉ là kẻ thù của Đồ Lỗ tộc. Hắn làm như vậy, tự hồ là muốn mượn tay chúng ta, tiêu diệt toàn bộ lực lượng của Đột Lợi Khả Hãn. Đường Tiểu Đông gật đầu, có chút suy tư. Đồ Lỗ tộc là bộ tộc lớn thứ hai trên Đại Thảo Nguyên, trung thành với Đột Lợi Khả Hãn. Hắn cùng Vương Ngạo Phong đều bị tên thần bí kia bày kế hãm hại, dẫn phát nên xung đột với Đồ Lỗ tộc. Ngẫm lại những xung đột và tập kích mấy ngày qua, bao gồm cả Vương Ngạo Phong, cùng chiến đấu với Đồ Lỗ tộc, đã tiêu hao rất nhiều sinh lực của bọn họ. Hơn nữa hai đại thống lĩnh được Đột Lợi Khả Hãn coi là hai cánh tay trái phải của mình, cũng đều chết oan chết uổng. Trong lòng hắn đột nhiên khẽ động. Nếu như thế lực của Đột Lợi Khả Hãn đột nhiên mau chóng yếu đi hoặc chết hết, ai có khả năng nhất lên làm vua của Thảo Nguyên? Thiết Bố Đô. Hắn cùng Lôi Mị tự hồ cùng lúc thốt lên. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyệnnuphun.vn.com. Hai người cùng đồng thanh, nhìn nhau mỉm cười. Liên kết tất cả những chuyện đã phát sinh, sẽ không khó phát hiện âm mưu của Thiết Bố Đô. Nói không chừng, án của Cuồng Phong Mã Tặc cũng chính là cái bẫy do hắn cố ý thiết lập, dẫn dắt rất nhiều cao thủ giang hồ Trung Nguyên tiến vào Đại Thảo Nguyên, tiếp theo bày ra quỷ kế, dẫn phát cho Đại Thảo Nguyên hỗn loạn. Không thể không nói, Thiết Bố Đô đã thành công hơn phân nửa. Chí ít hiện tại, Đại Thảo Nguyên đã trở thành một mảng hỗn loạn. Các bộ tộc nhỏ đều lo lắng mình có bị các bộ tộc thế lực lớn hơn chiếm đoạt hay không, đều đã tự động kết minh, tạo thành một lực lượng lớn mạnh trước nay chưa từng có. Trong lúc này, nhất định sẽ có thuộc hạ thân tín của Thiết Bố Đô ở giữa chấp nối, cũng đưa ra các hứa hẹn cùng các loại dụ hoặc, khiến các bộ tộc nhỏ trong tình thế phức tạp và không ổn định này thần phục Thiết Bố Đô. Cùng với sự tiêu hao lực lượng của Đồ Lỗ tộc, Thiết Bố Đô cũng đã có đủ lực lượng tranh phong cùng ca ca của hắn, Đột Lợi Khả Hãn, chỉ là đang đợi một thời cơ thích hợp mà thôi. Thiết Bố Đô chó chết. Đường Tiểu Đông càng nghĩ càng tức, nhịn không được lại chửi một câu, liền nhận lấy ánh mắt quán trách của Lôi Mị. Đã nghĩ thông suốt mọi chuyện, cả người cũng đều trở nên nhẹ nhõm lạ thường. Một đêm này hắn ngủ rất ngon giấc, thẳng cho đến khi cảm giác như mặt đất bị L kích liệt mới giật mình nhảy dựng lên. Động đất sao? Lôi Mị chạy ào đến, khuôn mặt có chút tái nhợt, mau dậy đi, Quân Huyết Lang đột kỵ tới. Cái gì? Đường Tiểu Đông nhảy bật dậy, hấp tấp mặc quần áo. Lôi Mị ở một bên chăm sóc, chỉnh trang lại y phục, nón áo cho hắn. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân hoảng loạn, tiếng gào, tiếng hí của ngựa, lạc đà cùng các loại động vật, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đường Tiểu Đông lo lắng hỏi. Hành động của bọn họ cực kỳ bí ẩn, hơn nữa dọc theo đường đi đều có các thiếu niên lãnh huyết phụ trách đoạn hậu để ngừa thám tử địch nhân theo dõi. Đột Lợi Khả Hãn không có khả năng đến bắt bọn họ ở nơi nghỉ chân một cách chuẩn xác như vậy. Là bọn Vương Ngạo Phong bị Quân Huyết Lang đột kỵ truy sát, chạy trốn tới đây. Móa! Tên này quả thực là thành sự không đủ mà bại sự có thừa. Trong lòng Đường Tiểu Đông tức giận bất bình, vừa chửi bới vừa chui ra khỏi trướng bồng. Thủ hạ của hắn đã làm tốt công tác chuẩn bị rút lui, chỉ là không kịp thu hồi doanh trướng. Mọi người trên ốc đảo hoảng loạn bỏ chạy. Bọn họ mang theo vợ con, lôi kéo ngựa, lạc đà chứa đầy dụng cụ, vội vội vàng vàng thoát đi. Xa xa, khói bụi cuồn cuộn che lấp bầu trời, vô số tiếng gót sắt nện ầm ầm khiến mặt đất lay động, rung chuyển. Vương Ngạo Phong chết tiệt, mang đại nạn đến với nơi thế ngoại đào nguyên không tranh không đấu này. Đường huynh vẫn còn tiêu dao khoái hoạt ở đây à? Vương Ngạo Phong tóc tai bù xù, cả người bầm dập, hơi có chút chật vật dục ngựa chạy tới, đi nhanh đi, Đột Lợi Khả Hãn đích thân dẫn Huyết Lang đột kỵ đánh tới. Bà nội nó chứ. Coi như tên này còn có chút lương tâm, cũng không uổng mình đã cứu hắn hai lần. Ánh mắt Đường Tiểu Đông nhìn về phương Bắc, trong sa mạc vô biên, sừng sững một tòa thành đêm qua hắn đã hỏi thăm cư dân địa phương, đó là một tòa thành đất nhỏ hoang phế, cũng không biết là do người. Thời đại nào kiến tạo? Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org phong lưu, chương 260, Cố Hiểm Cự Thủ, Vương Tam Công Tử, ngươi cho rằng trong đại sa mạc này, có thể thoát được truy sát của quân. Huyết Lang đột kỵ sao? Vương Ngạo Phong không cần suy nghĩ liền lắc đầu, những lang tử này rất lợi hại. Truy sát ngàn dặm, người của ta gần như bị giết hết. Người dẫn đường nói chỉ có thể tới đóng ở thành đất kia, chờ viện quân các bộ tộc đến. Viện binh các bộ tộc. Mẹ nó, tên dẫn đường kia là gian tế của Thiết Bố Đô. Đường Tiểu Đông chửi ầm lên. Bọn họ đều là quân cờ trong tay Thiết Bố Đô. Bên người Vương Ngạo Phong cũng có một tên gian tế như vậy. Nhất cử nhất động của bọn họ đều nằm trong tầm kiểm soát của Thiết Bố Đô. Vương Ngạo Phong lần này bị quân Huyết Lang đột kỵ truy sát ngàn dặm, khẳng định là quỷ kế do Thiết Bố Đô an bài. Độc Lợi Khả Hãn đích thân dẫn thiết kỵ tinh nhuệ nhất đuổi theo, trong thành nhất định trống không. Thiết Bố Đô sẽ thừa cơ mà vào, cướp đoạt ngôi vị hoàng đế. Quả thực là một chiêu độc địa. Vương Ngạo Phong biến sắc, con ngươi hiện lên sát khí bén nhọn, dữ dội. Đường Tiểu Đông lắc đầu nói, không thể giết hắn. Chúng ta còn cần hắn kêu người cứu mạng. Hắn chỉ vào thành đất nhỏ ở phía bắc, ta dẫn người đến đó trước bố trí, ngươi phụ trách dụ địch, tận dụng kéo dài thời gian cho ta. Thấy mặt hắn hiện lên vẻ chần chờ, Đường Tiểu Đông quát, mẹ nó. Không muốn chết thì mau hành động đi. Vương Ngạo Phong lộ vẻ bất an nhìn Lôi Mị gật đầu, trầm giọng nói, lúc này không đoàn kết chính là tự tìm tử lộ. Tốt. Vương Ngạo Phong liền ôm quyền, tính mệnh của Vương Mỗ xin giao cho ngươi. Hắn xuất lĩnh hơn 50 cao thủ còn lại cấp bách đi về phía nam. Đường Tiểu Đông và người của hắn thì đi tới thành đất nhỏ ở phía bắc. Thành đất nhỏ này cao chừng 3 tầng lầu. Trải qua nhiều năm gió táp mưa sa, lớp đất bên ngoài đã bong ra từng mảng, lộ ra từng khối đã lớn bên trong. Tuy rằng không ít chỗ đã phong hóa, nhưng vẫn hết sức kiên cố, thực sự là một nơi phòng thủ hiểm yếu nhất. Hắn không phải không muốn nhân loạn mà chạy, nhưng Độc Lợi Khả Hãn tuyệt đối sẽ không buông tha hắn, khẳng định sẽ chia quân truy sát. Tại nơi sa mạc mênh mông vô biên này, không còn chỗ ẩn thân, có thể thoát được nghìn vạn thiết kỵ vốn là người địa phương, quen thuộc đường xá sao. Trốn là chết. Chỉ có tìm nơi hiểm yếu mà phòng thủ, may ra còn có thể có một đường sinh cơ. Trước tiên chống đỡ vài ngày rồi nói. Chỉ mong tên Thiết Bố Đô chết tiệt này mau chóng cướp đoạt thành công ngôi vị hoàng đế. Tin tức này một khi truyền tới Độc Lợi Khả Hãn, sẽ buộc hắn phải lui binh. Hiện tại, việc bọn họ cần làm chính là gia tăng bố trí địa lôi ở bốn phía thổ bảo, thành đất. Để có thể bảo chứng chúng đều nổ vang, mỗi khỏa thổ lôi chí ít đều nối thêm hai kiếp nổ. Không ngoài dự liệu của hắn, quân Huyết Lang đột kỵ của Độc Lợi Khả Hãn chia làm ba đội, một đội đuổi theo Vương Ngạo Phong không tha, một đội khác bước tới phía hắn, còn một đội thì truy sát bằng. Được những cư dân ốc đảo đang chạy trốn, cướp đoạt tài sản của bọn họ. Những cư dân ốc đảo này mang theo rất nhiều dụng cụ, tài sản, còn có trâu, dê. Làm sao có thể chạy trốn được khoái mã của quân Huyết Lang đột kỵ? Trong lúc nhất thời, thiết kỵ ù ù cuồn cuộn như nước lũ ép vào đám cư dân đang hoảng loạn chạy trốn, máu thịt tung tóe, thân thể bị nghiền nát, tiếng kêu thảm không dứt bên tai. Đây chính là một xã hội cá lớn nuốt cá bé. Người yếu đuối chỉ có thể bị ức hiếp, bị nô dịch. Đội thiết kỵ lao về phía bắc tốc độ cực nhanh, khiến Đường Tiểu Đông phải phái đám thiếu niên lãnh huyết xông lên, kéo dài thời gian. 36 thiếu niên lãnh huyết chia thành 3 người một tổ, 3 tổ thành một đại trận, 4 trận hợp thành một đại lăng hình, nghênh đón đám thiết kỵ đang ù ù lao tới. Hai bên còn chưa tiếp xúc, trận lăng hình đột nhiên bắn ra một đợt mưa tên dày đặc, bắn cho đám kỵ binh đi đầu người ngã ngựa đổ, chiến mã hí lên đau đớn. Kỵ sĩ rơi xuống đất bị vô số góc sắt dẫm qua, thân thể bị nghiền nát vô cùng thê thảm. Sau đó, hai bên mau chóng tiếp xúc. Đầu tiên là tiếng binh khí bằng sắt thép va chạm mãnh liệt. Trên không trung nổ ra một vần hoa lửa, theo đó là huyết quang tung lên, tiếng kêu thảm thiết thê lương kéo dài không dứt. 36 thiếu niên lãnh huyết giống như 36 con hổ mạnh mẽ đột nhập vào giữa bầy sói. Mỗi một tia sáng lạnh lẽo chói mắt lóe lên, đều có một sinh mạng bị cướp đi. Giết! Giết! Giết! Trường kiếm quán đủ chân khí nội gia, thoáng hiện tia sáng lạnh lẽo, giống như thần binh lợi khí, ngăn cản thế địch tấn công. Giữa không trung, từng tia sáng lạnh lẽo kịch liệt chớp động. Đao gãy, người ngã, chiến mã hí dài thất thanh, ầm ầm sụp đổ. Đối mặt với vô số địch nhân tuôn ra như thủy triều, bọn họ chỉ có thể dùng trường kiếm bảy xích mạnh mẽ giết tới cuối trận của quân địch. Bọn họ tuy rằng dũng mãnh khiến địch nhân tâm sợ mật run, thế nhưng đội huyết lang đột kỵ này có tới 3.000 người, tất cả đều là thiết kỵ tinh nhuệ nhất trên thảo nguyên. Đợt tấn công đầu tiên, 36 thiếu niên lãnh huyết đã ngã xuống 8 người. Cái chết của đồng bạn không khiến những thiếu niên lãnh huyết như những cỗ máy giết người này có chút bi thương nào, ngược lại càng khiến bọn họ trở nên hung ác dị thường. Bọn họ rống giận quay đầu ngựa tiếp tục xung phong liều chết. Mỗi một binh sĩ trong quân huyết lang đột kỵ đều là dũng sĩ từ các bộ tộc tinh tuyển ra, là lão binh thân trải trăm trận, là thiết kỵ tinh nhuệ nhất trên đại thảo nguyên, trong lần tấn công đầu tiên. Đã bị 36 thiếu niên lãnh huyết giết từ đầu trận tới cuối trận, tổn hại không ít nhân mã. 3.000 đánh với 36, quan quân lĩnh đội ít nhiều có chút khinh địch. Lúc giao phong, bị sự tàn sát hung hãn cùng kỹ xảo chiến đấu hữu hiệu của những cỗ máy giết người lãnh huyết vô tình này chấn động, lập tức thu hồi ý nghĩ khinh địch, tổ chức quân thiết kỵ xung phong liều chết. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Mặc dù 24 thiếu niên lãnh huyết còn lại dũng mãnh dị thường, nhưng kỵ binh địch nhiều vô số, đột nhập tới giữa trận địa, thế đột kích rốt cục bị áp chế, buộc phải giảm tốc độ tấn công. Tình thế vô cùng không ổn. Ba nữ nhân Lôi Mị, Lôi Vân Phượng, Ngã Cổ Lệ vội vàng xoay người lên ngựa, phóng về phía trước. Lúc chạy đi, Lôi Mị quay đầu quát, Đông Ca, mau lên tường thành, chuẩn bị cường cung yểm hộ. Cẩn thận! Đường Tiểu Đông kéo dây dẫn hỏa vào trong thổ bảo, gọi đoàn người leo lên đầu tường chuẩn cường cung bắn yểm hộ. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Phong Lưu, chương 261, giết. Cùng lúc đó, đám người Vương Ngạo Phong chạy về hướng nam làm thành một vòng tròn giết chóc lớn, xung phong liều chết qua bên này. Phía bắc hình thành một cục diện vô cùng kỳ quái. 3.000 huyết lang đột kỵ vây hơn 20 thiếu niên lãnh huyết ở chính giữa, bên trái có 3 người Lôi Mị bước tới, bên phải là Vương Ngạo Phong cùng hơn 50 kỵ binh còn sống sót của hắn. Phía sau bọn họ, một đội quân huyết lang đột kỵ đang đuổi theo không bỏ. Quan quân chỉ huy hét to vài tiếng, từ bên trong đội phi ra gần 100 kỵ binh nghênh về phía 3 người Lôi Mị. Kỵ binh cuối trận thì dạt sang hai bên trái phải, chưa ra một cái thông đạo, chờ kỵ binh của Vương Ngạo Phong tiến vào. Sách lược của quan quân chỉ huy không tồi. Phái ra 100 kỵ binh nghênh đón 3 người Lôi Mị, dù không thể đánh chết cũng có thể ngăn cản công kích của các nàng. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Cuối trận mở ra là để đám người Vương Ngạo Phong tiến nhập sau đó vậy kín, cuối cùng một chiêu diệt gọn. Đây là quyết sách rất chính xác. Đáng tiếc hắn không nghĩ tới, 3 người Lôi Mị là một đại biến số. Thổ lôi từ trong tay 3 người liên tiếp được ném ra, rơi vào trong đội quân gần 100 kỵ sĩ đang phóng tới, ầm ầm nổ vang trong lúc nhất thời, máu thịt bay tứ tán, chiến mã hí lên thất thanh, ầm ầm ngã xuống. Chiến sĩ bị hất văng, lại bị chiến mã dẫm loạn lên vô cùng thê thảm. Toàn bộ đội hình xung phong thoáng cái đã mau chóng trở nên mất trật tự. Lại có mấy khối lớn đen ngòm bay lạc vào giữa kỵ đội vốn đang mất trật tự, ầm ầm nổ vang, khiến máu thịt bay ngang, chiến mã ầm ầm ngã xuống. Tiếng kêu thảm vang lên không dứt bên tai. Trong hỗn loạn, một trận tiếng rít cấp tốc như xé rách không gian lao đến, liên tiếp nổ vang. Lại có khoảng 7 chiến mã hí thảm rồi ngã xuống. Lực sát thương kinh khủng của tiếng nổ vang đột ngột như sét đánh giữa trời quang khiến chiến sĩ huyết lang đột kỵ kinh hãi đến tâm sợ mật run, mặt cắt không còn chút máu. Bọn chúng còn chưa kịp có phản ứng, 3 người Lôi Mị đã đột ngột tiến lên, mũi kiếm sắc lạnh chớp động kịch liệt, tiếng kêu thảm vang lên, huyết quang tràn ngập, lại có không biết bao nhiêu người mất đi tính mạng rơi khỏi lưng ngựa. Tiểu đội 100 kỵ binh này đã bị 3 nữ nhân xung phong liều chết đánh tan rã, chạy trốn dạt sang hai bên. 3 người dục ngựa vọt tới trước, dùng hết chân khí, ném ra một quả thổ lôi từ trong bọc vải. Vài tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Quân huyết lang đột kỵ đông nghịt bị nổ máu thịt bay ngang, ngã gục tại chỗ một mảng lớn, dẫn đến hỗn loạn. Các thiếu niên lãnh huyết thừa thế xung phong liều chết, trong trận địa dày đặc kỵ binh địch điên cuồng chém giết. Từng đợt xông lên mạnh mẽ mở một đường máu. Trước trận thế còn chưa kịp hợp lại, Vương Ngạo Phong đi trước mở đường, trường kiếm trong tay biến ảo thành vô số đường tròn hàng mang, ngăn chặn thế tấn công của địch. Phía sau hắn là 4 lão giả cũng hung hăng chém giết địch nhân, phá vòng vây. toàn bộ mọi người triệt để rút lui về hướng bắc. Cửa thành Tiểu Thổ Bảo vốn thấp bé, sao có khả năng đồng thời chen vào nhiều người như vậy? Đường Tiểu Đông đứng ở trên tường thành, quay sang Lôi Mị cùng đám thiếu niên Lãnh Huyết, lớn tiếng kêu lên, chuyển tới phía sau đi. Trong đầu đem tổ tông tám đời của Vương Ngạo Phong ân cần hỏi thăm một lượt. Tên này thực sự quá tư lợi cá nhân, con bà nó là con gấu, đã vậy còn quá sợ chết. Lôi Mị cùng đám thiếu niên Lãnh Huyết rời khỏi cửa bắc. Vương Ngạo Phong và toàn bộ người của hắn đều ở tại cửa bắc, chỉ sợ còn chưa vào được phân nửa, quân Huyết Lang đột kỵ ở phía sau đã mau chóng đuổi kịp mà chém giết. Mẹ nó! Toàn bộ xông hết vào cửa bắc để chờ chết a. Sao không vào cửa nam? Đường Tiểu Đông tức giận đến nổi trận lôi đình, chửi bới Vương Ngạo Phong cùng thủ hạ của hắn là một đám ngu ngốc. Một câu mắng này khiến đám ngu ngốc trục lợi kia bừng tỉnh lại. Người xếp hàng cuối cùng vội vàng dục ngựa vọt tới trước, chạy về phía cửa tây. Tiếng gót sắt ù ù kinh thiên động địa khiến toàn bộ đại sa mạc đều rung động, khói bụi cuồn cuộn che kín bầu trời. Quân Huyết Lang đột kỵ như cơn lũ sắt thép cuồn cuộn, hung ác độc địa đè xuống, nghiền nát tất cả những sinh vật có can đảm ngăn trở đường đi tới của bọn họ. Một hồi tiếng kêu to chói tai đột nhiên vang lên trên tường thành. Tiếp theo, một ống trúc phun ra lửa, bay lên giữa không trung, tạo thành từng đường vòng cung lửa vô cùng duyên dáng, rơi vào giữa đám thiết kỵ đang nối nhau xông tới như thủy triều, sau đó ầm ầm nổ. Vang. Rầm. Rầm. Rầm. Rầm. Tiếng bạo tạc kinh thiên động địa làm bùng lên từng trận khói bụi cuồn cuộn, khiến quân Huyết Lang đột kỵ đang trong thế trùng kích bị nổ máu thịt tung bay, thân thể bị nghiền nát, gục ngã cả một mảng lớn. Tuy rằng đã từng lĩnh giáo qua loại vũ khí lợi hại kinh khủng trước nay chưa từng thấy này, bây giờ một lần nữa gặp phải vẫn khiến bọn họ kinh hãi tâm sợ mật run, mặt cắt không còn chút máu. Đội hình ở giữa đã tán loạn, dẫn đến đội hình phía sau hỗn loạn theo. Tuy nhiên, kỵ đội đằng trước vẫn bảo trì tốc độ cao nhất, tiến hành công kích. Mắt thấy đã sắp tiếp cận cửa thành, trên đầu tường đột nhiên bắn ra liên tiếp vào đợt mưa tên. Cùng với tiếng rít chói tai, một đống hoa lửa bừng lên, chiến mã ầm ầm ngã xuống, kỵ sĩ bị hất bay, bị gót sắt chiến mã phía sau dẫm vào, xương ngực vỡ vụn, lục phủ ngũ tạng văng ra ngoài, vô cùng thê thảm. Đợt mưa tên thứ hai văng ra, lại bắn ngã không ít chiến mã. Binh sĩ Huyết Lang đột kỵ dũng mãnh thúc giục chiến mã phóng về phía cửa thành. Nhưng cửa thành nhỏ hẹp, một con ngựa đầu tiên đứng chặn ngay giữa thông đạo, khiến tọa kỵ phía sau vọt tới chỉ có thể ghìm cương. Một đoàn người bị ùn lại ngoài cửa thành, lập tức trở thành bia ngắm trên đầu tường lại phóng ra một đợt mưa tên thứ ba, rất nhiều chiến mã cùng binh sĩ kêu thảm rồi ngã xuống, rất nhanh chất đầy thành một đống trên thông đạo, hình thành chướng ngại vật thiên nhiên. Hỏa tiễn chế bằng trúc rít gào trên không trung, bay khá xa vào giữa quân Huyết Lang đột kỵ. Mỗi một tiếng bạo tạc đều hất văng không ít binh sĩ cùng chiến mã, máu thịt tung tóe, thân thể nát vụn. Mưa tên như châu chấu liên tiếp bắn tới đám binh sĩ gần cửa thành, bắn ngã từng đợt người và ngựa. Trong tiếng kèn hiệu ô ô, quân Huyết Lang đột kỵ đành phải lui lại, một lần nữa chỉnh đốn, tiếp tục tấn công. Gần 6.000 thiết kỵ bao vây toàn bộ thổ thành. Người ngựa đứng xung quanh thổ thành vòng trong vòng ngoài chật như nêm cối. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org phong lưu, chương 262, địa lôi chiến cách đó không xa, khói bụi cuồn cuộn che kín bầu trời, một đội thiết kỵ ầm ầm chạy tới bên này. Chiến kỳ màu vàng đón gió phấp phới tung bay. Hô! Hô! Hô! Vô số chiến sĩ quân Huyết Lang đột kỵ giơ cao đao thương, cùng hò hét vang dội, tiếng hô vút tận trời xanh, thanh thế phô trương khiến người người run sợ. Tất cả mọi người đang đứng trên đầu tường cũng kinh hoảng không ngớt. Ngay cả siêu cấp cao thủ như Lôi Mị, đối mặt với thiên quân vạn mã như vậy, nếu lọt vào vòng vậy, cũng chỉ có một kết cục, đó là tử trận sa trường. Chung quy, tại thời đại lực lượng cá nhân vô cùng nhỏ bé này, chỉ có đoàn kết lại mới có thể có được một đường sinh cơ. Đường Tiểu Đông chửi ầm lên, hung hăng tự xoa xoa hai gò má của mình. 36 thiếu niên Lãnh Huyết, chỉ trong một lần xung phong đã tổn thất mất 20 người, còn lại 16 người đa phần là bị thương. Trong đó có 3 người bị thương khá nghiêm trọng. Trong lúc vội vàng băng bó, Đường Tiểu Đông ra lệnh buộc bọn họ phải nằm xuống nghỉ ngơi. Khẩn cấp thương lượng cùng Vương Ngạo Phong, bố trí nhân lực phòng thủ chu đáo, lúc này hắn mới ba đội quân huyết lang đột kỵ hợp lại, chừng trên 1 vạn thiết kỵ, thanh thế rất dọa người. Tuy nhiên, bọn họ không trang bị vũ khí nặng chứa khí giới công thành. Chỉ cần mạnh mẽ giữ chặt cửa thành, dù nhiều người hơn nữa cũng không ít gì, binh lực căn bản không triển khai được. Hô! Hô! Hô! Hô! Trên 1 vạn chiến sĩ quân huyết lang đột kỵ cùng kêu rống lên, thanh âm trầm thấp hữu lực, phút tận trời xanh. Trong giọng nói chứa đựng khí thế sục sôi hùng hồn khiến kẻ khác tâm sợ mật run. Giữa chiến kỳ màu vàng lay động, một đội vệ sĩ áo giáp đen vây quanh đột lợi khả hãn toàn thân chiến giáp màu vàng chậm rãi tiến lên, dừng lại ở ngoài tầm bắn của cung tên. Cho các ngươi 3 giờ suy nghĩ. Nếu không hàng, bản vương huy động toàn quân công thành, đốt sạch một ngọn cỏ cũng không chừa. Người này thật là cuồng vọng. Hai mắt Vương Ngạo Phong phát lạnh, hiện ra vẻ dữ dội, lạnh lùng đầy sát khí, âm u song lão, truyền công cho ta. Hai lão giả áo bào đen vẻ mặt âm trầm vẫn một mực yên lặng đứng thẳng tắp phía sau hắn, toàn thân tỏa ra sát khí lạnh băng kinh người. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Bọn họ vươn một bàn tay, đặt lên hậu tâm Vương Ngạo Phong. Vương Ngạo Phong hấp khí, dương cung, nhắm vào đột lợi khả hãn, sư một tiếng, bắn ra một mũi tên. Mũi tên dùng hết 10 thành công lực, hóa thành một mũi nhọn lạnh băng, nhanh như thiểm điện bắn về phía đột lợi khả hãn. Mắt thấy mũi tên sắp xuyên vào mi tâm đột lợi khả hãn, chiến sĩ quân huyết lang đột kỵ đều hoảng sợ kinh hô lên. Sắc mặt đột lợi khả hãn lại bình tĩnh như thường. Một nam tử mang mặt nạ thanh đồng đứng bên cạnh hắn hừ lạnh một tiếng, bàn tay to lớn vung lên, vững vàng nắm lấy mũi tên. Chiến mã của hắn đột nhiên phát ra một tiếng hí dài, liên tiếp lui lại 3 bước. Mũi tên kia chính là tập trung 10 thành chân khí nội gia của 3 cao thủ võ công siêu tuyệt mà bắn ra, cho dù là một cao thủ siêu tuyệt bậc nhất, muốn bắt được kình tiễn trong lúc đang lao đi, cũng phải bị 3 cổ chân khí nội gia hung ác độc địa này trùng kích bị nội thương. Nam nhân mang mặt nạ thanh đồng kia rất nhẹ nhàng bắt lấy mũi tên, chỉ khiến chiến mã lui 3 bước, đủ thấy công lực hắn thâm hụt nào. Thủ hạ của đột lợi khả hãn lại là cao thủ tuyệt đỉnh đáng sợ như vậy sao? Vương Ngạo Phong và âm u song lão hoảng sợ biến sắc. Ngay cả sắc mặt Lôi Mị, Lôi Vân Phượng cũng tái nhợt, trong mắt hiện lên thần sắc kinh ngạc. Tên gia hỏa đó lợi hại như vậy. Đường Tiểu Đông vội vàng quay lại phía các thủ hạ đang bảo vệ cửa thành, ra hiệu bọn họ mau chóng rời xa đường dẫn hỏa. Hô! Hô! Hô! Chiến sĩ quân huyết lang đột kỵ dưới sự kinh hãi của đối phương, giơ cao vũ khí trong tay, phát ra tiếng hô quát trầm thấp, càng làm tăng sát khí lạnh lùng, kinh sợ nhân tâm. Giết! Đột lợi khả hãn vung tay lên, quân huyết lang đột kỵ dưới thành bắt đầu di động về phía trước. Thấy vòng vây vệ sĩ áo đen bảo vệ đột lợi khả hãn lui về phía sau, Đường Tiểu Đông chửi ầm lên, móa! Ngươi chỉ coi trọng tính mạng mình thôi sao? Giữa lúc này, đại đội thiết kỵ ù ù tới gần tiểu thổ bảo. Một vài chiến sĩ đã nhảy xuống ngựa, huy động loan đao, dịp thuận đánh về phía cửa thành. Một vài chiến sĩ cưỡi trên lưng ngựa dương cung cài tên, bắn chụm lên trên đầu tường. Oanh! Một quả địa lôi chôn dưới cát vàng nổ tung, khiến cát vàng tung cao lên mấy trượng, còn có không ít phần còn lại của chân tay đã bịt cục, thịt nát, giáp tan. Chiến mã hí lên đau đớn, chiến sĩ kêu rên. Quân huyết lang đột kỵ trong lần tấn công đầu tiên ngã xuống một mảng lớn, người bị thương lăn xuống ngựa, vùi trong cát vàng, thống khổ rên rỉ. Cùng với tiếng nổ thứ hai, một chỗ khác cát vàng cũng tung cao tới mấy trượng, bụi bay cuồn cuộn. Rất nhiều chiến sĩ huyết lang đột kỵ bị bắn trúng, máu thịt tung tóe, tiếng kêu thảm không dứt bên tai. Vũ khí lợi hại có lực sát thương kinh khủng bậc này khiến quân huyết lang đột kỵ tâm sợ mật run, đám chiến sĩ sợ hãi mặt cắt không còn chút máu. Ngay lúc bọn chúng còn đang chần chờ không biết nên rút lui trở về hay tiếp tục tấn công, những tiếng nổ mạnh lại liên tiếp vang lên. Toàn bộ địa lôi được bố trí ở bên ngoài cửa bắt nổ vang khiến rất nhiều quân sĩ huyết lang đột kỵ bị bắn trúng, người ngã ngựa đổ, máu thịt tung tóe, thân thể nát vụn khói thuốc súng tan đi, trên mặt. Đất tràn đầy thi thể không trọn vẹn, không còn được đầy đủ, áo giáp tan nát, vũ khí gãy vụn, người bị thương nằm trong các dãy dụa kêu rên, vô cùng thê thảm. mấy trăm thiết kỵ tấn công, trong chốc lát chỉ còn lại hơn 10 người. Không chỉ có mọi người trong quân Huyết Lang đột kỵ kinh hãi vạn phần, ngay cả bọn người Vương Ngạo Phong trên thành cũng há to miệng, kinh hãi chết sững tại chỗ. Hỏa khí lợi hại với lực sát thương kinh khủng như vậy, căn bản là không biết phòng bị thế nào, vạn nhất nếu ném trúng người mình, chẳng phải là... Hắn không khỏi rùng mình một cái. Hỏa khí độc môn của Giang Nam Phích Lịch Đường Lôi Gia quả nhiên lợi hại. Đáng tiếc người Lôi Mị Lôi Tiểu Thư thích lại không phải là hắn. Người này rốt cuộc có điểm gì tốt? Vì sao nhiều nữ nhân xinh đẹp như vậy lại cứ khăng khăng một mực yêu thương hắn? Đến nay, hắn vẫn nghĩ không ra việc này. Nhìn hơn 10 kỵ sĩ quân Huyết Lang đột kỵ còn sót lại chật vật vạn phần chạy trở về, Đường Tiểu Đông đắc ý cười ha ha, năm đó Nhật Bản so với các ngươi còn uy phong bát diện, cũng bị những địa lôi này nổ cho kêu cha gọi mẹ. Ha ha ha, bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org Phong Lưu, chương 263. Hỏa Tiễn thấy trong ánh mắt đáng yêu dịu dàng như nước của Lôi Mị tràn ngập vẻ hiếu kỳ nồng đậm, hắn tự biết mình nhất thời đắc ý vênh váo nói lỡ lời, vội vàng ngậm miệng lại. Tiếng đại bác nổ liên tiếp kinh thiên động địa, không chỉ khiến quân Huyết Lang đột kỵ kinh hãi đến tâm sợ mật run, mặt cắt không còn chút máu, ngay cả sắc mặt Đột Lợi Khả Hãn cũng trở nên trắng bệch. Vừa rồi hắn đứng ngay trong vòng có địa lôi nổ, may là đã lui ra phía sau kịp thời, bằng không hắn rùng mình một cái, trong lòng càng thêm tức giận, hạ lệnh binh sĩ tấn công, chém giết hết địch. Nhưng, không để một người nào sống sót. Đám quân sĩ Huyết Lang đột kỵ cẩn thận từng ly từng tí đi tới, vừa tiến nhập vào khu vực có địa lôi nổ liên hoàn lúc nãy, đều nơm nớp lo sợ. Thẳng đến khi chắc chắn không còn loại vũ khí bạo tạc có lực sát thương kinh khủng kia nữa, lúc này mới yên tâm lớn mật tới gần dưới thành. Trên đầu tường, đám người Đường Tiểu Đông lấy cường cung bắn chụm những địch nhân có can đảm tới gần. Mỗi một mũi tên gào thét bắn ra, đều có một tên địch kêu thảm rồi ngã xuống. Ngoài thành, một bộ phận chiến sĩ quân Huyết Lang đột kỵ ngồi trên ngựa lấy cường cung bắn trả, áp chế người trên thành, yểm hộ đồng bạn tấn công. Một bộ phận chiến sĩ khác nhảy khỏi chiến mã, dùng đao, thuẫn nhằm về phía cửa thành. Cửa thành chất đầy chiến mã cùng thi thể người, thông đạo nhỏ hẹp chen chúc, hình thành nên một tấm chắn tự nhiên. Người phụ trách canh giữ phía dưới dễ dàng chém giết đám địch nhân đang chạy ào vào cửa thành, bảo vệ vững cờ cửa thành. Thấy địch nhân tụ tập dưới cửa thành càng ngày càng đông, Đường Tiểu Đông lại châm mấy quả thổ lôi ném xuống. Đoàn người dày đặc như vậy, mấy quả thổ lôi đồng thời nổ tung sẽ gây nên lực sát thương thế nào, không cần nghĩ cũng có thể đoán được. Khói bụi tan hết, toàn bộ chiến sĩ quân Huyết Lang đột kỵ ở cửa thành không còn nữa, trên mặt đất nơi nơi đều là thi thể không trọn vẹn, không còn đầy đủ, chiến giáp cùng vũ khí bị nghiền nát. Loại vũ khí đáng sợ như vậy, lực sát thương so với đá lăn càng kinh khủng hơn nhiều, lực uy hiếp cũng lớn hơn. Quân Huyết Lang đột kỵ nhiều lần lĩnh giáo sự lợi hại của nó, từ lâu đã tâm sợ mật run. Chỉ bất quá Đột Lợi Khả Hãn tự mình tọa trấn, ai dám lui về phía sau. Lại một lần nữa nơm nớp lo sợ tới gần, trên đầu tường đột nhiên vươn ra một đầu ống sắt thật dài. Miệng ống sắt kia tối om, giống như hắc động sẵn sàng cắn nuốt vạn vật, khiến kẻ khác tâm sợ mật run. Đây là cái vật gì a? Toàn bộ quân Huyết Lang đột kỵ tới gần dưới thành đều thần tình khẩn trương. Những vũ khí lợi hại vừa rồi nổ vang khiến chiến hữu bị bắn trúng máu thịt tung bay đã làm bọn hắn tâm sợ mật run. Nếu như những vật không biết tên này cũng lợi hại như vậy, trận này thực sự không cách nào thắng được. Lợi hại hay không, bọn họ rất nhanh sẽ được hưởng thụ loại tư vị này. Ống dài bằng sắt tối om kia phun ra từng cuồng lửa, còn có mùi khói thuốc súng nồng đậm, gây mũi. Khi tiếng nổ mạnh mẽ vang lên, một mảng lớn binh sĩ kêu thảm rồi ngã xuống. Ngoại trừ mục tiêu mất mạng, đại đa số còn lại đều té trên mặt đất, ôm mặt thống khổ kêu gào không ngớt. Tiếng kêu trên thống khổ thê lương không chịu nổi kia vang vọng khắp toàn đại sa mạc, khiến kẻ khác tâm sợ mật run. 10 viên sắt được nhét vào trong ống thiết kia, nếu không bị nó bắn trúng sẽ không mất mạng, nhưng diện tích mà hạt sắt bắn ra lại chiếm một khoảng khá lớn. Tiêu Tinh sau khi trải qua vài lần chiết xuất, uy lực bạo tạc của hắc hỏa dược còn lớn hơn nữa, dễ dàng xuyên thấu qua khôi giáp hộ thân, cắm vào thân thể, tạo thành những thương tổn mặc dù không trí mạng, nhưng cũng khiến địch nhân thống khổ không chịu nổi, mất đi sức chiến đấu. Với trình độ giải phẫu ngoại khoa cao siêu thời hiện đại, bác sĩ ngoại khoa đối với loại sắt găm từng mảnh vào da thịt này còn cảm thấy đau đầu, càng không nói tới thời cổ đại này. Cái loại thống khổ đến chết đi sống lại này đủ khiến người dằn vặt đến chết, đủ cho những chiến sĩ quân huyết lang đột kỵ bị thương này hưởng thụ. Binh sĩ sợ hãi đến hồn phi phách tán lui về phía sau. Bọn họ đã bị loại vũ khí lợi hại có lực sát thương kinh khủng này làm cho sợ hãi mất mật, sĩ khí hạ thấp đến cực điểm. Độc Lợi Khả Hãn tức giận đến nổi trận lôi đình, nhưng cũng không làm gì được, buộc phải hạ lệnh tạm dừng tấn công, xây dựng cơ sở tạm thời, bao vây bốn phía xung quanh tiểu thổ bảo. Quân huyết lang đột kỵ không còn tấn công nữa, mọi người vui vẻ, nhàn hạ, để lại vào người cảnh giới, số còn lại xuống thành nghỉ ngơi. Nhìn thương binh nằm trên mặt đất, trong lòng Đường Tiểu Đông âm thầm đau đớn không ngớt. 36 thiếu niên lãnh huyết chỉ trong một trận đã tổn thất hơn phân nửa. Có thể nói là tổn thất thảm trọng a, hơn 200 cao thủ của Vương Ngạo Phong tổn thất 3-4 phần. Tuy rằng so với hắn thảm trọng hơn, nhưng những cao thủ giang hồ chết đi này đều là do hắn dùng số tiền lớn làm cam kết, chỉ có hơn 50 người còn lại kia mới là người chân chính trung thành với Vương gia hắn. Con bà nó là con gấu. Làm ăn lúc này thật là mệt. Thêm nữa, người của đội Tần Thiên Bảo kia đến nay vẫn không có nửa điểm tin tức, thực sự khiến hắn lo lắng. Qua 2 ngày, quân huyết lang đột kỵ chỉ bao vây mà không tấn công. Điều này khiến không ít người bắt đầu lo lắng, trở nên sốt ruột. Lương khô, nước uống mang theo nhiều lắm cũng chỉ chống đỡ được 12-13 ngày. Nếu như quân huyết lang đột kỵ tiếp tục vây khốn nhiều ngày như vậy, hậu quả thực sự khôn lường. Đường Tiểu Đông và Vương Ngạo Phong lôi tên dẫn đường tên là Hồ Xích Nhi kia vào góc phòng. Đường Tiểu Đông ngoài cười nhưng trong không cười, âm trầm vỗ vỗ bờ vai hắn, Hồ huynh đệ, chủ tử Thiết Bố Đô của ngươi chừng nào sẽ đăng cơ ngôi vị đại hãn. Sắc mặt Hồ Xích Nhi nhất thời trở nên trắng bệch, trên trán toát mồ hôi lạnh. Vương Ngạo Phong híp mắt, thoáng hiện sát khí lạnh lẽo. Tay phải hắn khoác lên vai phải Hồ Xích Nhi, trầm giọng nói, nếu không phải Đường huynh một câu vạch rõ, ta đến nay vẫn chưa hay biết gì. Hồ huynh ngươi thật lợi hại. Vương Ngạo Phong ta vô cùng bội phục. Thân thể Hồ Xích Nhi thống khổ vặn vẹo, khuôn mặt nhăn thành một đoàn. Trong lòng Vương Ngạo Phong vốn đang cáu giận, vì vậy mặc dù chỉ chế trụ huyệt kiên tĩnh của hắn, nhưng lại dùng tới không ít kinh lực. Hơn nữa, với chỗ dụng lực này, vai phải của Hồ Xích Nhi e rằng sẽ hỏng mất. Hồ Xích Nhi hít một hơi thật sâu, cố nén thống khổ vô tận nói, đại hãn thảo nguyên không phải dễ dàng như vậy, nói làm là có thể làm. Còn cần phải tập họp trưởng lão của toàn bộ gia tộc, mời dự họp hội nghị trong tộc, v. Đường Tiểu Đông và Vương Ngạo Phong đưa mắt nhìn nhau, vốn đang trông cậy vào Thiết Bố Đô lấy thủ đoạn sấm sét diệt trừ Độc Lợi Khả Hãn, lên làm đại hãn thảo nguyên, bắt buộc Độc Lợi Khả Hãn phải thu binh, xem ra hy vọng này vô cùng mỏng manh rồi. Kế ấy không thực hiện được, xem ra chỉ có thể đợi trời tối phá vây mà thôi. Thức ăn nước uống còn có thể chống đỡ thêm 7-8 ngày, nhưng cỏ khô lại chỉ còn đủ một ngày một đêm. Nếu như tối nay không đột phá vòng vây, vậy cơ hội đột phá cũng sẽ không còn nữa. Sau khi thương nghị thời gian và lộ tuyến phá vây, tất cả mọi người tản đi lặng lẽ chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn đợi màn đêm buông xuống mà thôi. Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu gió đông. Mọi người nằm trong thành ngủ ngon, chuẩn bị tốt tinh thần ban đêm đột phá vòng vây. Sắp tới chạng vạng, ngoài thành đột nhiên bộc phát ra từng hồi tiếng hò hét kinh thiên động địa, khiến tất cả mọi người đều kinh hãi nhảy dựng lên. Vừa chạy trên đầu tường nhìn xuống, tất cả mọi người đều hoảng sợ biến sắc. Ngoài thành, từng khối đá lớn to bằng hình người sừng sững bên trong doanh địa quân huyết lang đột kỵ. Những chiến sĩ huyết lang đột kỵ giơ cao vũ khí trong tay, điên cuồng hô vang không ngớt. Khối đá khổng lồ kia chính là vũ khí hạng nặng không thể thiếu trong việc công thành. Ngoài tính chất kiên cố không gì phá nổi, lực sát thương kinh khủng của nó cũng khiến kẻ khác tâm sợ mật run. Tuy rằng chỉ có một tảng thạch cơ, nhưng ngôi thành đất nhỏ đã trải qua nhiều năm gió táp mưa sa này, từ lâu đã phong hóa lung lay muốn đổ, chỉ cần không tới 3 lần tấn công là có thể đánh sập. Mọi người trong thành thấy đại gia hỏa có lực sát thương kinh khủng kia đều sợ hãi mặt không còn chút máu. Quy lực của hỏa khí so với đại gia hỏa này tuy rằng lớn hơn, nhưng ngoại trừ hỏa tiễn, cũng không cách nào bắn xa được. Một khi tiểu thổ bảo bị thạch cơ đánh sập, không còn chỗ phòng ngự hiểm yếu, thời điểm ngàn vạn quân huyết lang đột kỵ tàn sát bừa bãi cũng chính là lúc bọn họ mất mạng. Đường huynh, làm sao bây giờ? Rốt cục Vương Ngạo Phong mất đi vẻ lãnh tĩnh và cao ngạo vốn có, khuôn mặt anh tuấn trở nên tái nhợt thất sắc, thanh âm cũng vì sợ hãi mà run rẩy. Trong lòng Đường Tiểu Đông cũng lo lắng vạn phần, ra sức xoa xoa mặt. Cự ly quá xa, hỏa lôi không có khả năng ném tới, chỉ có thể dùng hỏa tiễn. Nhưng lúc đó khi chế tạo hỏa tiễn, gần đây lại lấy lực sát thương trong diện tích lớn làm mục tiêu chính, không suy nghĩ đến khoảng cách. Bên trong kinh thiên lôi của Lôi gia lại nhét thêm lân vật chất, khi phát nổ sẽ sinh ra lực thiêu đốt đáng sợ. Đưa toàn bộ hỏa tiễn hiện có đến đây, kêu Phượng cô đến luôn. Lôi Mị có vẻ phi thường tỉnh táo, liên tiếp hạ mệnh lệnh. Nàng lấy từ trong tay nải đeo trên vai ra hơn 10 viên kinh thiên lôi, Phượng cô chạy tới cũng lấy thêm 7-8 viên kinh thiên lôi còn sót lại. Hai người cùng bắt tay vào làm, mở kinh thiên lôi ra, nhét toàn bộ hỏa dược vào bên trong, buộc vào thành một khối. Đường Tiểu Đông đã hiểu ý định của các nàng, dỡ mấy ống hỏa tiễn không có hỏa dược xuống, đặt bên cạnh các nàng. Vương Ngạo Phong cùng 4 tên hộ vệ bên người hắn rất có hứng thú nhìn đám người Lôi Mị bận rộn. Đối với thứ bột phấn đen ngòm này, trong đầu hắn thực sự hiếu kỳ muốn chết. Mấy thứ này có thể tạo thành tiếng nổ kinh thiên động địa và lực sát thương kinh khủng. Hắn ngồi xổm xuống, định thử chạm vào bột phấn đen xì này, thuận tiện trộn một ít đem về nghiên cứu. Phượng cô liền trừng mắt liếc hắn, hung hăng quát, làm gì? Muốn trộn bí mật của Lôi gia ta sao? Bị nói trúng tim đen, hai gò má anh tuấn của Vương Ngạo Phong nhất thời đỏ bừng lên, cười gượng vài tiếng, bất đắc dĩ đứng lên. Trong lòng hắn đã từng hiện lên ý tưởng xung động muốn giết người đoạt bảo, tuy nhiên, nghĩ thì cũng chỉ là nghĩ mà thôi. 6 thiếu niên bên cạnh Đường Tiểu Đông mặt không biểu tình, lạnh lùng như thạch điêu, trong mắt lóe lên ánh sáng băng lãnh như báo săn mồi, quang mang lãnh khốc, hung ác độc địa, toàn thân tản mát. Ra khí thế âm trầm bá đạo, sát khí kinh người khiến kẻ khác tâm sợ mật run. Sát thủ lãnh huyết trời sinh, những cỗ máy giết người khủng bố. Hắn, cộng thêm 4 hộ vệ bên cạnh, vị tất có thể trong thời gian ngắn có thể đánh bại 6 thiếu niên sát thủ lãnh huyết vô tình này. Hơn nữa, tranh đấu nội bộ trong thời gian này, tự làm hại bên mình, là hành động vô cùng không khôn ngoan. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng cưỡng chế xung động mãnh liệt trong lòng, thối lui sang một bên yên lặng quan sát. Đúng lúc này, trong tiếng quát càng lúc càng lớn của quân huyết lang đột kỵ, hơn 10 gã đại hán lực lưỡng đang ôm thạch cơ khổng lồ chậm rãi đi tới. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Xem ra, Độc Lợi Khả Hãn hẳn là muốn kết thúc trận đấu này trước khi trời tối, vội vã hạ lệnh đẩy mạnh thạch cơ, dự định bắt đầu tấn công. Chuẩn bị sẵn sàng. Không có mệnh lệnh của ta không được phóng ra. Đường Tiểu Đông hạ lệnh chiến đấu. Trên gò tường thành, đã đặt sẵn hơn 10 ống hỏa tiễn, tất cả đều nhắm vào thạch cơ lớn đang được chậm rãi đẩy mạnh tới. Thạch cơ cỡ lớn đang chậm rãi đẩy mạnh tới rốt cục dừng lại. Những đại hán này bắt đầy bận rộn cố định giá. Mấy chiếc xe ngựa chất đầy những viên đá lớn, đứng ở bên cạnh cần phải thiêu hủy thạch cơ này trước khi nó được phóng ra, nếu không, hậu quả khôn lường. Bên trái bắn tỉa 5 tên. Bắn. Đường Tiểu Đông hạ lệnh. Sưu, sưu, sưu. Hỏa tiễn chứa đầy hỏa dược được bắn ra, mạnh mẽ rít gào, phun ra khói thuốc súng nồng đậm, khiến kẻ khác ho khan không ngớt. Oanh. Hỏa tiễn nổ tung hai bên thạch cơ, khoảng cách chừng 5 thước, khiến cát vàng tung cao tới mấy trượng, khói bụi bốc lên cuồn cuộn. Hai đại hán lực lưỡng bị bắn trúng, thiết phiến bị vỡ, kêu thảm rồi ngã xuống. Hai ống hỏa tiễn rơi vào giữa kỵ đội hộ vệ thạch cơ, khiến những kỵ sĩ này bị bắn tới người ngã ngựa đổ, máu thịt bay tung tóe, tiếng kêu thảm không dứt bên tai. Chỉ có một ống hỏa tiễn duy nhất rơi xuống và phát nổ ngay trên thạch cơ. Đáng tiếc, chỉ có thể bốc lên một tầng khói đặc, không gây ra được bất kỳ tổn thương gì đối với nó. Dây chằng thạch cơ cỡ lớn đã được hơn 10 đại hán kéo thẳng căng. Có hai đại hán đang vận chuyển những tảng đá lớn từ trên xe ngựa xuống, chuẩn bị nạp đạn. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Phong lưu, chương 264, một khắc sinh tử, tập trung oanh kích về phía gia hỏa kia. Quyết không thể để bọn họ phóng ra. Đường Tiểu Đông gầm lên, ánh mắt bất an nhìn Lôi Mị và Phượng Cô Cô đang nhét hỏa dược. Hai người còn đang hết sức chăm chú nhét hỏa dược vào trong ống trúc, đối với những chuyện bên cạnh không thèm quan tâm, phảng phất như thế gian chỉ có hai người tồn tại. Hơn 10 ống hỏa tiễn gào thét bắn ra, để lại trên không trung hơn 10 vạch khói trắng, còn có mùi khói thuốc súng nồng đậm. Lúc này đã điều chỉnh lại phương vị, hỏa tiễn gào thét, rơi vào mục tiêu cực kỳ chuẩn xác. Một lần lửa đạn bao trùm do đạn pháo bắn ra lại có không ít binh sĩ bị oanh kích đến người ngã ngựa đổ, máu thịt tung tóe. Trên mặt đấy tràn đầy thi thể người chết và người bị thương, tiếng rên rỉ thống khổ đại hán kéo thạch cơ, cùng với đại hạng vạn chuyển bàn đặt cự thạch đều bị vòng hỏa tiễn này oanh kích mất mạng. Phóng ra! Phóng ra cho ta! Độc Lợi Khả Hãn ở xa xa tức giận đến sắc mặt xanh mét. Mất 2 ngày thời gian mới chế tạo được vũ khí trọng hình công thành này, vốn tưởng rằng có thể dễ dàng giết chết đám người Đường Tiểu Đông, ai ngờ lực sát thương của hỏa tiễn này lại kinh khủng như vậy. Hơn nữa, tầm bắn lại xa kinh khủng, khiến kẻ khác tâm sợ mật run. Mệnh lệnh của đại hãn không thể trái, lại có mười mấy binh sĩ nơm nớp lo sợ đi về phía thạch cơ. Mới vừa kéo dây, lại tiếp tục bay tới mấy ống hỏa tiễn, khiến người bị oanh tạc không còn sót lại chút gì. Là người của Độc Lợi Khả Hãn, dưới nghiêm lệnh, ai dám chối từ. Một nhóm bị hỏa tiễn nổ bay, lại tiếp tục một nhóm khác. Bọn lính bất đắc dĩ xông lên tiếp tục kéo. Hỏa tiễn của Đường Tiểu Đông bên này chỉ còn lại hơn 10 ống. Cũng may Lôi Mị và Phượng Cô Cô đã tạo được hơn 10 ống hỏa tiễn có chứa dịch nhiên lân. Quả thứ nhất bắn thử để xác định tầm bắn. Bởi vì độ tinh khiết của tiêu tinh mà hỏa tiễn lệch khỏi quỹ đạo, rơi cách thạch cơ hơn 10 thước mới nổ vang, làm bùng lên một vần hỏa quang, ngay cả cát vàng trên mặt đất cũng đều hừng hực bốc. Cháy lên. Lần thứ hai cùng lúc bắn ra 2 quả, có điều vẫn lệch khỏi quỹ đạo, không trúng thạch cơ, cho nên không thể tạo thành tính uy hiếp thực sự cho thạch cơ. Tuy nhiên, 2 chiếc xe ngựa chở bàn ma cực thạch đều bị đốt thành 2 luồng lửa cháy hừng hực. Chiến mã bị luồng lửa đốt cháy, kéo cự thạch điên cuồng chạy loạn, tới khi đội hình tấn công của quân huyết lang đột kỵ hoàn toàn rối loạn mới ầm ầm ngã xuống, giá xe tan tành, đổ ngược, cự thạch bay. Loạn, đè chết mấy người không may mắn. Hỏa tiễn liên tiếp oanh kích. Loại vũ khí có lực sát thương kinh khủng khiến kẻ khác tâm sợ mật run này, làm cho quân tướng huyết lang đột kỵ hoảng sợ vạn phần, sĩ khí giảm xuống đến cực điểm. Rõ ràng đang chiếm ưu thế tuyệt đối, lại cầm chân địch nhân không thể thoát được, mà phải chịu mở mắt trừng trừng nhìn hỏa khí kinh khủng của đối phương hoành hành tàn sát bừa bãi, khiến chiến hữu bị nổ tới máu thịt tung tóe, thân thể nát vụn không cách nào tránh được. Đây là một cuộc chiến tranh không bình thường. Độc Lợi Khả Hãn đã điên cuồng, tự tay chém giết vài tên binh sĩ lui về phía sau, dưới sự cưỡng bức của đao kiếm đám quan quân, có hơn 10 binh sĩ sợ đến hồn phi phách tán, mơ mớp lo sợ bị nổ, tiến tới gần thạch cơ cỡ lớn. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun. Việt Nam nghe thấy trên tiểu thổ bảo đối diện truyền đến tiếng kêu to chói tai, toàn bộ kinh hoảng chạy trở về, lại bị vệ đội đốc chiến bắn chết. Rầm. Rầm. Quanh. 3 ống hỏa tiễn gào thét lao tới. Có 2 ống rơi chuẩn xác trên pháo thạch cơ cỡ lớn rồi nứt ra. Phấn lân bên trong đạn bắn nhanh ra xung quanh, tuôn ra một cuồng lớn khói lửa, khiến pháo thạch cơ và cát vàng đều bị hất tung lên. Mau dập tắt lửa. Mau. Độc Lợi Khả Hãn điên cuồng quơ loan đao, thét binh sĩ tiến lên dập lửa. Quân huyết lang đột kỵ lần này truy kích đám người Vương Ngạo Phong trang bị rất gọn nhẹ. Chỉ mang theo đồ ăn cùng nước uống cá nhân, cũng không tìm đầu ra nguồn nước dập lửa. Có người cầm vải thô tiến lên, muốn dập tắt ngọn lửa lớn đang cháy hừng hực, vừa lúc mấy ống hỏa tiễn rơi xuống, giữa không trung phiêu phiêu vài mảnh nhỏ bị thiêu đốt, hóa thành tro tàn rơi lả tả. Trên mặt đất. Bởi vì pháo thạch cơ cỡ lớn có lân phấn nên càng bốc cháy hừng hực, trừ khi có hơn 10 con thủy long khổng lồ, bằng không thể dập tắt. Mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn pháo thạch cơ cỡ lớn kia cứ như vậy bị thiêu cháy, vừa buồn bực lại vừa bất đắc dĩ. Tức chết ta rồi. Nhìn pháo thạch cơ cỡ lớn do mình khổ sở sở chế tạo ra trước mắt chưa bắn được phát nào đã bị đốt cháy không còn gì, Độc Lợi Khả Hãn hét lớn một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, lão đảo muốn ngã. Chúng hộ vệ bên cạnh hắn vội cuống quýt đỡ lấy. Đúng lúc này, Một trận tiếng gót sắt ù ù của thiên quân vạn mã từ hai bên trái phải truyền đến, khiến mặt đất đều run rẩy lay động. Trong lớp bụi mù cuồn cuộn che kín bầu trời, một lá đại kỳ tiên phong đập vào mắt mọi người, cùng với đó là thiết kỵ Đông Nghiệp xuất hiện từ phía đường chân trời, ù ù chạy về phía Tiểu Thổ Bảo. Mọi người trên thành đều sợ hãi, mặt không còn chút huyết sắc. Xem ra lần này trò chơi kết thúc rồi. Thiết kỵ đầy khắp núi đồi từ hai bên tả hữu bọc đánh mà đến. Loại tràn diện hào hùng nghìn vạn nhất tề xông lên này khiến kẻ khác tâm sợ mật run. Ta không cam lòng a. Sắc mặt Vương Ngạo Phong trắng bệch không còn chút máu, hoảng hốt đặt mông ngồi phịch trên mặt đất. Trên mặt hắn biểu hiện rõ vẻ khiếp nhược, sợ hãi và tuyệt vọng cực độ. Đường Tiểu Đông bất đắc dĩ thở dài. Hắn không có tâm tình cười nhạo tính nhát gan của Vương Ngạo Phong, khẽ cười khổ nắm tay Lôi Mị và Lôi Vân Phượng, đều là ta hại các nàng. Lôi Mị gắt gao nắm chặt tay hắn, khuôn mặt tái nhợt biểu. Hiện dáng tươi cười tuyệt vọng, bất đắc dĩ nói, có thể cùng chết bên cạnh huynh, Mị Nhi còn tiếc nuối gì nữa chứ. Khuôn mặt Lôi Vân Phượng cũng tái nhợt. Nàng không nói gì, chỉ yên lặng nắm chặt tay Đường Tiểu Đông, đôi mắt trong sáng toát lên vẻ kiên định, không hề hối hận. Khuôn mặt sáu cận vệ vẫn không chút thay đổi đứng phía sau ba người, phảng phất như cho dù trời có sập xuống cũng không thể khiến biểu tình lạnh lùng của bọn họ có chút biến hóa nào. Tam công tử, chúng ta đầu hàng đi. Rốt cục, có người không chịu được sự sợ hãi và tuyệt vọng cực độ, nói ra hai chữ đầu hàng. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org phong lưu, chương 265, chân tướng rõ ràng chỉ là, hắn còn chưa nói xong, trong số bốn lão giả diện mục âm trầm vẫn luôn đứng phía sau. Vương Ngạo Phong, có một lão đầu cao gầy đột nhiên kích một chưởng lên ngực hắn. Một chưởng lấy mạng. Chưởng lực quả thực đáng sợ. Tam công tử, bốn lão bất tử chúng ta nguyện liều mạng trợ giúp công tử đột phá vòng vây. Vẻ mặt bốn lão giả hiện lên thần tình kiên nghị, đột nhiên bạo phát ra sát khí lạnh lẽo sắc bén khiến người khác sợ hãi. Trong số hơn 50 thủ hạ cao thủ còn sót lại của hắn, ngoại trừ bốn lão giả, ánh mắt những người khác đều muốn lảng tránh, không dám tiếp xúc với ánh mắt của hắn. Hiển nhiên trong lòng mọi người có suy nghĩ, đợi khi quân đột quyết bước lại, sẽ giương cờ đầu hàng. Chết tử tế vẫn không bằng sống. Chân chính không sợ chết có được mấy người. Đại ca, chúng ta nguyện liều mạng yểm hộ huynh đột phá vòng vây. Mười mấy huynh đệ thủ hạ của Đường Tiểu Đông đều mang biểu tình kiên nghị, quả quyết nói. Tuy rằng mười mấy thiếu niên lãnh huyết còn lại không nói gì, nhưng trong mắt toát ra khí thế lạnh lẽo khiếp người như ánh mắt của giả thú, thà chết chứ không chịu khuất phục. Khi bọn họ tiếp thu huấn luyện tàn khốc, trong lòng ngoại trừ trung thành tuyệt đối và chết trận, chưa từng bao giờ có hai chữ đầu hàng. Vành mắt Đường Tiểu Đông đỏ lên một hồi, thanh âm khang khang nói, các huynh đệ, các ngươi đều là hảo hán. Chúng ta cùng sống chết với tòa thành này. Đúng. Giết một tên huề vốn, giết hai tên lời một tên. Giết. 18 năm sau vẫn là một hảo hán. Theo đại ca, các huynh đệ chẳng bao giờ hối hận. Nếu có kiếp sau, nguyện vẫn tiếp tục theo đại ca. Các huynh đệ người người đều kích động, trong lòng tràn ngập ý chí quyết tử, tinh thần chiến đấu càng sục sôi. Ai cũng đều biết, tướng sĩ quân Huyết Lang đột kỵ bị giết chết và sát thương rất nhiều, cho dù Đột Lợi Khả Hãn buông tha bọn họ, nhưng dưới cơn phẫn nộ và quyết tâm vì đồng bào, chiến sĩ báo thù thì sẽ thế nào đây? Đầu hàng, cũng chỉ có con đường chết mà thôi. Khuôn mặt anh tuấn của Vương Ngạo Phong co rúm lại, trong lòng tràn ngập hận ý và hổ thẹn không gì sánh được. Nhìn thủ hạ của người ta kìa. Đó mới là trung thành chân chính, là anh hùng hảo hán không sợ chết thực sự. Nhìn lại thủ hạ của chính mình, thường ngày ăn uống của vương gia hắn, nịnh nọt hắn, còn tự thổi phồng là cao thủ đứng đầu giang hồ, đến thời điểm mấu chốt lại là một đám sợ chết, ngay cả bang chúng. Đệ tử bình thường cũng không bằng. Thực sự là vô cùng mất mặt. Thiết kỵ của quân đột quyết ở hai bên cánh ù ù chạy tới, khiến bụi cát tung lên cuồn cuộn, che kín cả bầu trời. Gần 3 vạn thiết kỵ cấu thành phương trận, lẳng lặng đứng sừng sững trước tòa chiến kỳ các màu tung bay phấp phới như biển, trường mâu như rừng, cương đao như tuyết, chiến mã mạnh mẽ hung hăng, kỵ sĩ. Lực lưỡng, cao to, thuần một loại chiến giáp gia thú, được huấn luyện rất có tổ chức, sĩ khí dâng cao. Từ trong trận đại đội thiết kỵ quân đột quyết, có hơn 10 kỵ binh phóng rất nhanh về hướng các cửa thành. Xem kìa, là bọn Thiên Bảo. Lôi Vân Phượng tinh tường, hét trầm lên. Không sai. Hơn 10 kỵ sĩ chạy tới kia chính là đám người Tần Thiên Bảo thất tung đã lâu. Đại ca! Đại ca! Tần Thiên Bảo dưới thành ngửa đầu cao giọng kêu to, có vẻ rất kích động. Đám người Tần Thiên Bảo chính là theo 3 vạn quân đột quyết đột nhiên tập kích tới. Nói cách khác, đội quân đột quyết này chính là thủ hạ của Thiết Bố Đô, cũng chính là địch nhân của ca ca hắn, Đột Lợi Khả Hãn. Tất cả mọi người đều thở hổn hển, hít vào một ngụm đại khí. Dù sao, còn mạng mới có thể hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp. Ai lại thực sự muốn chết? Đám người Đường Tiểu Đông thu dọn bãi đặt mấy ống hỏa tiễn cuối cùng trên đầu tường, gỡ hết những quả thổ lôi đặt dưới thành, nhảy lên lưng ngựa, dục chiến mã, phóng ra khỏi thành. Vương Ngạo Phong cho người lùng sục các ngóc ngách trên thành một vòng, không tìm được bất cứ hỏa khí lợi hại nào bỏ quên, thất vọng thở dài một tiếng, mang theo thủ hạ của hắn ra ngoài thành. Đại ca, Phượng cô cô, Mị tỷ. Tần Thiên Bảo cười ha ha tiến lên chào hỏi. Tiểu tử, mấy ngày nay ngươi đi chết ở đâu rồi? Làm hại chúng ta lo lắng vô ích một hồi. Đường Tiểu Đông đấm hắn một quyền, mỉm cười gật đầu với Chu Bất Vi. Tay trái Chu Bất Vi bị thương, dùng vải bố đeo trước ngực, ha hả cười nói, cuối cùng cũng chạy tới kịp thời. Thực làm chúng ta vội muốn chết. Ha ha. Mọi người kể lại một hồi mới biết, sau khi chia tay, đám người Tần Thiên Bảo ở lại trong thành Lai Tích tìm hiểu chung quanh, đồng thời chờ tin tức của Đường Tiểu Đông. Sau đó, bốn người Đường Tiểu Đông phái trở về đã đánh người của một bộ tộc. Đám người Tần Thiên Bảo nhận được tin tức, vốn định chạy tới hội hợp, chỉ là sau khi tìm hiểu tin tức tình báo, lại phát hiện Đường Tiểu Đông đã theo một chiến sĩ bộ tộc lén lút rời đi. Sau khi đám người Chu Bất Vi thương nghị quyết định theo dõi tên kia, đồng thời cho bốn người kia chạy trở về báo cáo. Bọn họ lặng lẽ theo dõi tên hỏa nhân kia đi được khoảng gần 30 dặm đường, phát hiện đối phương ẩn phục tại ven đường, cũng trốn ở cách đó không xa xem bọn hắn đến tột cùng là có bí mật gì. Một đội nhân mã trên đường đến gần, tên mai phục này không nói một lời, phát động tập kích. Một lượt tàn sát, người của đội bị phục kích kia thương vong thảm trọng, mắt thấy sắp bại vong. Đám người Tần Thiên Bảo lúc này mới từ phía sau đánh ra, đánh tan đám người phục kích. Tuy nhiên, đối phương có mấy cao thủ thân thủ siêu cường, che chở cho người bên mình chạy trốn. Sau khi nghe ngóng mới biết đội bị phục kích này là đặc sứ của Hồ Khang Quốc, phụng mệnh lệnh của quốc chủ đến đây trao đổi quốc sự với Đột Lợi Khả Hãn. Đội phục kích bọn họ là người của Hồ Mễ Quốc, dẫn đầu chính là đặc sứ Ba Ngạch Đồ. Ba Ngạch Đồ. Người này không phải chính là tên đùa giỡn Kha Vân Tiên tại Di Tình Viện sao? Thảo nào tại doanh trướng của tộc trưởng Cáp Đồ lại thấy thân ảnh đó nhìn quen mắt, nguyên lai chính là người này. Nhất định là người này thấy bọn họ đi tới tái ngoại, muốn mượn cơ hội trả thù, sai thủ hạ tập kích người của hắn, khiến cho hắn và tộc Cáp Đồ hiểu lầm. Việc này cùng Thiết Bố Đô có quan hệ như thế nào? Trong tâm hắn vẫn còn nghi hoặc, lẳng lặng nghe Tần Thiên Bảo kể lại hết những chuyện đã trải qua. Đám người Tần Thiên Bảo tưởng cùng phong mã tặc, ai ngờ bận việc một hồi, khi muốn chạy tới thành Tô Nạp hội hợp cùng đám người Đường Tiểu Đông, sắc trời đã tối, phỏng chừng là cản không nổi, đành. Phải về thành Lai Tích trước ở tạm một đêm. Đêm đó, hai vị trưởng bối Tần gia đích thân ra ngoài tìm hiểu tin tức. Vốn Tần Thiên Bảo cũng muốn đi, nhưng hai vị trưởng bối không cho phép, đành phải thôi. Bảo Định Tần gia cũng được xem là thế gia võ lâm. Nhưng am hiểu nhất không phải là võ công, mà là theo dõi truy tung, một loại công phu lần theo những dấu vết ít được chú ý. Cho nên, người của Bảo Định Tần gia có ánh mắt và thính lực lợi hại hơn so với người bình thường không chỉ vài lần. Hai vị trưởng bối khi núp trong một tòa trướng bồng, nghe trộm được người bên trong đang mưu đồ ngày mai bí mật đánh cướp. Đánh cướp? Đó chính là cường đạo, nói không chừng đây là cuồng phong mã tặc mà bọn họ muốn tìm. Đám người Tần Thiên Bảo vô cùng vui mừng, không ngờ người bọn họ theo dõi lại là người của cùng phong mã tặc. Sau khi thương nghị một phen, quyết định tiếp tục theo dõi người này. Ngày thứ hai, bọn họ tiếp tục theo người này ra khỏi thành, tới nơi mới phát giác, trong rừng rậm ngoài thành, đối phương còn giấu một đoàn thủ hạ, nhân số chí ít cũng khoảng chừng trên dưới 250 người. Tên hỏa nhân này đã phục kích thành công một thương đội. mọi người đều bị giết chết. Thủ đoạn vô cùng hung tàn, cực kỳ giống với cuồng phong mã tặc trong truyền thuyết. Đối phương nhiều người, bọn họ không dám xuất kích, chỉ tiếp tục bí mật âm thầm theo dõi. Theo dõi một hồi, toàn bộ bọn họ gần như bị sốc. Đám mã tặc này sau khi cướp đoạt thương đội thành công, lại nhanh chóng biến hóa thành thương đội buôn bán, nghênh ngang vận chuyển hàng hóa đến thành Tô Nạp. Người của quân đội tiếp nhận hàng hóa. Cuồng phong mã tặc chính là quan quân trà trộn, mới dám ngang nhiên trắng trợn như thế này, khẳng định là đã được quốc chủ đột quyết đột lợi khả hãn bày mưu đặt kế. Tại thành Tô Nạp, đám người Tần Thiên Bảo biết được tin tức bọn Đường Tiểu Đông đã xung đột với người Đồ Lỗ tộc và bị trục xuất khỏi thành, vội vàng dựa theo ám ký dọc đường đuổi theo bọn họ. Tới khi tiến nhập vào giao giới của sông băng cực hàn, ám ký bị vô số chiến mã qua lại phá đi. Bọn họ thâm nhập vào sông băng, ngay khi vượt qua, Điện Lượng tộc bố trí mai phục đánh bất ngờ kỵ đội của Đồ Lỗ tộc, liền mượn cơ hội đục nước béo cò, giết chết không ít chiến sĩ Đồ Lỗ tộc. Sau khi chiến thắng, được Điện Lượng tộc vô cùng cảm tạ và tôn kính. Thịnh tình không thể chối từ, bọn họ bị giữ lại sông băng 2 ngày, biết được bọn Đường Tiểu Đông không có tới đây, liền vội vàng lên đường. Đúng lúc này, trên đại thảo nguyên đã nhiệt náo đến long trời lở đất, loạn thành một đoàn, nơi nơi sát khí tràn ngập, chỉ xuất hiện đơn độc liền bị người vô cớ giết chết. Bọn họ chỉ có thể tạm thời ở lại trong thành Tô Nạp, đồng thời tỏa ra tìm hiểu tin tức của đám người Đường Tiểu Đông. Bọn họ tuy rằng ăn mặc phục sức của người bộ tộc, cực lực giấu giếm hành tung, nhưng vẫn bị người hữu tâm theo dõi. Bọn họ âm thầm gắt gao theo dõi cuồng phong mã tặc trà trộn trong quan quân, lại không biết chính mình cũng đang bị theo dõi. Phát hiện có một tiểu đội cuồng phong mã tặc đơn lẻ, thừa cơ xuất kích, ai ngờ lại bị đối phương bao vây. Lúc này mới kinh hãi phát giác là do đối phương bày mưu hãm hại. Trong thời khắc nguy cấp, một đội thiết kỵ đột nhiên từ 4 phương 8 hướng giết ra, tất cả đều che mặt, đánh chết những tên cuồng phong mã tặc giả dạng quan quân này. Tần Thiên Bảo thừa cơ phản công. Tuy nhiên, sau một hồi huyết chiến, 20 cao thủ tinh anh đã tổn hại mất 6 người, Chu Bất Vi thụ thương, khiến tâm trạng của hắn vô cùng nặng nề. Lần đầu tiên ngăn cản một đội đơn độc đã tổn hại nhiều cao thủ như vậy, khiến hắn hổ thẹn không ngớt. Khi tạ ơn những người đã xuất thủ cứu giúp này, mới phát hiện đám người bịt mặt là Thiết Bố Đô cùng thủ hạ của hắn. Thiết Bố Đô xuất thủ cứu giúp, lý do là muốn đôi bên cùng hợp tác. Hơn nữa, hắn cũng là huynh đệ của Đường Tiểu Đông, ra tay giúp đỡ là đương nhiên. Hiện tại bị quan quân theo dõi, tình cảnh vô cùng nguy hiểm, chỉ có cách tiếp nhận kiến nghị của Thiết Bố Đô, ở cùng một chỗ với tùy tùng của hắn mới được an toàn. Tuy rằng Tần Thiên Bảo cảm giác Thiết Bố Đô có rất nhiều chuyện gạt hắn, nhưng tất cả mọi sắp xếp của hắn đều là vì đã kích đám cuồng phong mã tặc giả dạng quan quân, ngược lại cũng coi như là hai bên phối hợp. Ám sát thống lĩnh quân Huyết Lang đột kỵ chính là nhị vị trưởng bối Tần gia toàn lực phối hợp, một kích thành công. Trong lúc này, tin tức Đường Tiểu Đông, Vương Ngạo Phong ở biên ngoại gặp cảnh gió tanh mưa máu không ngừng truyền đến, khiến bọn họ nhiệt huyết sôi trào không ngớt, muốn đi ra ngoài tìm Đường Tiểu Đông. Lại bị Thiết Bố Đô cực lực thuyết phục. Đám người Đường Tiểu Đông đã thành công địch của toàn Thảo Nguyên. Lúc này đi tìm bọn họ thực sự là không khôn ngoan, chi bằng ẩn thân ở một nơi bí mật gần đó âm thầm trợ giúp bọn họ, lời nói vô cùng có đạo lý. Đám người Tần Thiên Bảo và Chu Bất Vi thương nghị một hồi, hoàn toàn tiếp nhận kiến nghị của Thiết Bố Đô. Đại Thảo Nguyên rung chuyển một trận, tất cả các bộ tộc nhỏ đều cảm giác được nguy cơ trước nay chưa từng có. Thiết Bố Đô thừa cơ hội này thuyết phục tộc trưởng các bộ tộc kết minh lại, tạo thành một lực lượng rất cường đại. Hai đại thống lĩnh của thiết kỵ tinh nhuệ đều chết oan chết uổng, Đột Lợi Khả Hãn nhận được mật báo, điên cuồng tự mình dẫn đại quân truy sát đám người Vương Ngạo Phong. Thiết Bố Đô thừa cơ bố trí, ám sát tộc trưởng Đồ Lỗ tộc, các trưởng lão và các thành viên trọng yếu trong tộc. Đồ Lỗ tộc như rắn mất đầu, phát sinh nội loạn. Vì tranh đoạt vị trí tộc trưởng, các dũng sĩ trong tộc tranh đấu không ngớt, chia các Đồ Lỗ tộc hùng mạnh thành 3 nhánh, rốt cuộc xuống dốc. Thiết Bố Đô thừa cơ hoàng cung trống rỗng, mượn lực lượng của các bộ tộc, đã khống chế toàn bộ hoàng cung, âm thầm diệt trừ phe cánh của Đột Lợi Khả Hãn. Nhưng hắn muốn lập tức leo lên ngôi vị Khả Hãn cũng không có khả năng, phải chờ hơn 10 vị trưởng lão trong tộc đồng ý mới được. Hắn liệt kê các hành vi phạm tội của Đột Lợi Khả Hãn, chân tướng cuồng phong mã tặc hung hăng ngang ngược một thời mới có thể bị vạch trần. Đó là do Đột Lợi Khả Hãn tự mình thu liễm tài vật, bày mưu đặt kế cho bộ hạ giả trang. Tướng lĩnh quân đội trung thành với Thiết Bố Đô đều ra sức ủng hộ, phó thành chủ thành Tô Nạp Đặng Phúc Điện âm thầm giết chết thành chủ, cướp đoạt binh quyền. Dưới áp lực đó, hơn 10 vị trưởng lão đều đồng ý một lần nữa tuyển cử Khả Hãn mới. Dàn xếp xong tất cả chuyện này, Thiết Bố Đô đã nắm chắc phần thắng, thở phào một hơi, thỏa thuê mãn nguyện xuất lĩnh liên quân bộ tộc đi Đại Mạc, khuyên bảo ca ca Đột Lợi trở về bộ tộc tham dự hội nghị tổng tuyển cử. Sự tình nguyên lai là như vậy. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org phong lưu, chương 266, vua của Thảo Nguyên Đường Tiểu Đông hung hăng xoa xoa mặt. Hắn vốn tưởng rằng hết thảy những chuyện này đều là do Thiết Bố Đô bố trí, thì ra, thật sự đúng là có chuyện tình như vậy. Cùng phong mã tặc, Thiết Bố Đô khẳng định đã sớm biết tới, bèn mượn cơ hội bố trí, dẫn dụ hắn cùng Vương Ngạo Phong tới Đại Thảo Nguyên, khiến toàn bộ Đại Thảo Nguyên lâm vào cảnh hỗn loạn. Đồng thời đã kích thực lực của Đột Lợi Khả Hãn, thuận thế tổ kiến mở rộng lực lượng của mình, đạt được mục đích nắm quyền. Tên chết tiệt này, rốt cuộc đã thành công. Nói chuyện một hồi, cao thủ bên cạnh Thiết Bố Đô, Long Thiên và Tịch Thương Đại Hòa Thượng cùng nhau qua đây. Long Thiên ôm quyền, vẻ mặt áy náy nói, xin lỗi, làm hại hai vị công tử hao binh tổn tướng, Long Mổ trước hết xin thay mặt Thiết Bố Đô Khả Hãn xin lỗi hai vị công tử. Đợi khi Khả Hãn giải quyết xong đại sự trước mắt, sẽ đích thân tạ lỗi với hai vị công tử. Tất cả tổn thất, Khả Hãn sẽ đều bồi thường, vạn mong hai vị công tử thứ lỗi. Khả Hãn cũng chỉ vì bất đắc dĩ. Bồi thường. Nói nghe thật hay. Tổn thất những thiếu niên lãnh huyết này, tiền tài có thể bồi thường được sao? Nhắc tới chuyện này, Đường Tiểu Đông liền nổi trận lôi đình. Vừa định phát tác, Lôi Mị kéo kéo y phục của hắn, ý bảo hắn bình tĩnh. Hiện tại trở mặt cùng Thiết Bố Đô quả thực chính là tự tìm tử lộ. Hắn chỉ có thể cực lực áp chế lửa giận trong lòng, buộc mình trấn tĩnh. Trong lòng mặc dù vừa buồn bực vừa căm hận, nhưng làm lão đại, cũng nên vì các huynh đệ mà suy nghĩ a. Nguồn truyện, truyệnnuphun.vn chém giết liên miên, những người chết trận đã vô pháp vãn hồi sinh mệnh, những người còn sống, phải cố gắng chiếu cố tốt cho bọn họ. Nhìn các huynh đệ, thấy mọi người đều lộ vẻ mệt mỏi, uể oải, hắn cảm giác, trọng trách trên vai mình quả thực quá nặng. Vương Ngạo Phong thì ngược lại, toàn thân có vẻ cực kỳ thoải mái. 3/4 cao thủ tổn thất với hắn mà nói, không có ý nghĩa gì cả. Đó đều là giang hồ thảo mãn do hắn bỏ ra một số tiền lớn thuê về. Chết đi càng tốt, đỡ cho hắn phải tổn hao một phần tiền. Trải qua một trận cuối cùng này, giúp hắn nhận ra ai trung thành với vương gia, kẻ nào là cây cỏ đầu tường, ngã nghiêng theo gió. Toàn bộ chết hết cũng không quan trọng, chỉ cần Thiết Bố Đô bồi thường là tốt rồi. Vua không nói chơi. Thiết Bố Đô nói là muốn bồi thường, tuyệt đối sẽ không gạt người. Nói không chừng còn có thể kiếm được chút ít, cho nên hắn có vẻ đặc biệt thoải mái. Hành trình tái ngoại lần này, hắn rốt cuộc hoàn thành tốt đẹp trọng trách phụ thân giao phó. Vị đại ca vô dụng kia làm sao còn có thể gây sức ép cho hắn được nữa. Cơ nghiệp to lớn của vương gia, cuối cùng còn phải do hắn chưởng quản. Mọi người ở phía sau trận nói chuyện, cảnh tượng trước trận lại vô cùng náo nhiệt. Đại quân đột nhiên xuất hiện khiến Đột Lợi Khả Hãn trước vui sướng, sau kinh hãi, khuôn mặt thô to trở nên tái nhợt thất sắc. Lúc trước còn tưởng rằng đại quân của mình kéo đến, tới khi thấy rõ chiến kỳ, không khỏi cả kinh nhảy dựng lên. Trong tay Thiết Bố Đô từ khi nào có được lực lượng cường đại như vậy? Trong lòng vừa sợ hãi lại vừa hối hận. Sớm biết như vậy, lúc đầu lẽ ra nên quyết tâm giết hắn. Hiện tại, nói cái gì cũng đều đã muộn. Các ngươi muốn làm phản sao? Đột Lợi Khả Hãn lửa giận công tâm, nghiến răng nghiến lợi gầm rú lên. Khí thế cường quyền của vương giả vẫn khiến tộc trưởng các bộ tộc run sợ, mặt hiện lên vẻ sợ hãi. Thiết Bố Đô cười ha ha, Đột Lợi, những việc làm của ngươi đã trái với minh ước trên Đại Thảo Nguyên. Các vị tộc trưởng có quyền một lần nữa mời dự họp hội nghị tuyển cử. Không xưng hô đại hãn, ngay cả một tiếng đại ca cũng không gọi. Thân huynh đệ đã mâu thuẫn đến mức này, không phải ngươi chết thì ta vong, đều đã vứt hết mặt mũi. Phản rồi. Tất cả các ngươi đều phản rồi. Đột Lợi tức giận đến nổi trận lôi đình, thậm chí hét lên điên cuồng, người đâu, bắt tất cả những tên phản tặc này lại cho ta. Lăng Trì xử tử. Các tướng sĩ quân huyết lang đột kỵ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mắt to trừng mắt nhỏ, không ai dám tiến lên. Lúc trước đã bị hỏa khí với lực sát thương kinh khủng của Đường Tiểu Đông nổ cho tổn thất thảm trọng, tâm sợ mật trung, sĩ khí mất hết. Lúc này đối mặt với bọn họ là đại quân mạnh hơn gấp nhiều lần, lao ra chẳng phải là tìm chết sao? Thiết Bố Đô cười ha ha, Đột Lợi, ngươi nhìn xem ngươi kìa. Ngay cả thủ hạ của ngươi đều mất đi lòng tốt đối với ngươi. Làm vua của Đại Thảo Nguyên mà như vậy, ngươi thẹn với liệt tổ liệt tông Đại Thảo Nguyên. Sắc mặt hắn đột nhiên phát lạnh, trầm giọng quát lên, trong chuyện giữa ta và Đột Lợi, những người ủng hộ Thiết Bố Đô ta, mọi chuyện của ta sẽ bỏ qua, vẫn trọng dụng như trước, những người không muốn dính dáng, vậy hãy mau chóng rời đi. Một tiếng quát trầm hùng này, bước ra chân khí nội gia trong cơ thể, như sét đánh giữa trời quang, vút lên tận trời, biểu hiện ra nội công tinh thâm, hùng hậu của hắn. Tiếng leng keng vang lên, có người bỏ vũ khí trên tay xuống. Có người đầu tiên liền có người tiếp theo. Trong lúc nhất thời, tất cả đều tràn ngập thanh âm của vũ khí bị ném trên mặt đất. Có không ít người giục ngựa rời đi, cũng có đại bộ phận người giục ngựa vọt tới trước, đầu nhập vào trong doanh trận của Thiết Bố Đô. Trong nháy mắt, gần vạn tướng sĩ quân huyết lang đột kỵ tản ra không còn một phần. Nuôi quân ngàn ngày, dùng quân một giờ. Nhìn hơn trăm gã cận vệ còn sót lại bên người, Đột Lợi mau chóng nộ khí công tâm, bỗng nhiên phun ra một búng máu tươi, sau đó ngã xuống. Lúc này đây, không có ai dìu hắn nữa. Hơn trăm tên cận vệ kia do dự một lát, tất cả đều bỏ vũ khí trong tay xuống, lập tức giải tán. Ha ha ha! Thiết Bố Đô ngửa mặt lên trời cười điên cuồng. Ngươi, đưa đại ca của ta đi nghỉ ngơi. Long Thiên và Tịch Thương Đại Hòa Thượng song song bước ra, giục ngựa chạy về phía Đột Lợi, đỡ hắn lên. Có người chạy tới một chiếc xe ngựa lớn xa hoa, đưa vị từng một thời là vua Thảo Nguyên này vào trong xe ngựa. Sau đó, mọi người không ai còn nhìn thấy người này nữa. Có tin kể lại hắn bị giam lỏng ở trong cung, cũng có tin nói hắn đã bệnh mà chết. Nói chung, Đột Lợi từ bây giờ đã biến mất khỏi nhân gian rồi. Khi Đột Lợi bị đưa lên xe ngựa, Long Thiên đã điểm vào tử huyệt của hắn. Lôi Mị thấp giọng nói bên tai Đường Tiểu Đông một câu. Đường Tiểu Đông gật đầu thầm chấp nhận. Một núi không thể có hai hổ, với bản chất âm độc của Thiết Bố Đô, sao lại có thể đóng mà ảnh hưởng đến địa vị đế vương của mình.